Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nghe được Tôn Tề Niên mà nói, Trịnh Vệ Quốc trên mặt nhưng không có chút nào tâm trạng chập chờn, chẳng qua là ở đó cười nhạt một tiếng. Thấy vậy cái trước trên mặt Mãnh lướt qua lau một cái tức giận vẻ, thậm chí liền già nua, nếp nhăn bù đắp gương mặt đều có chút vặn vẹo, nhưng lại vẫn là không có biện pháp lập tức bộc phát ra. Bởi vì Trịnh Vệ Quốc ngón này thái độ đã rất rõ ràng, hắn đúng là hướng về phía bọn họ lão Tôn nhà tới, hơn nữa, trong tay còn có bọn họ cái chuôi. Trịnh cục trưởng à, người ngón này thật là, mà nhưng vào lúc này, vậy Tôn Liệt giơ tay lên đem đã có chút thần sắc giận dữ Tôn Tề Niên ngăn lại, rồi sau đó một đôi lưu chuyển nhàn nhạt hắc khí làm người sợ hãi trong mắt thật sâu nhìn Trịnh Vệ Quốc một mắt, đột nhiên lắc đầu cười nói, Trịnh cục trưởng ngươi đây thật là phải đem chúng ta lão Tôn nhà cột vào lửa trên cái giá nướng à. Nếu là đồ chơi này truyền đi, chúng ta lão Tôn ra mặt mũi, cũng coi là mất hết. Tôn Tổ trưởng nói đùa, ta Trịnh Vệ Quốc nếu có may mắn lừa gạt lãnh đạo coi trọng tự nhiên có ta trong lòng đạo làm quan. Cho nên hai vị xin yên tâm, chỉ cần chuyện này một khi kiểm tra chân tướng, vậy chúng ta Trung Vệ Cục nhất định sẽ theo luật nghiêm túc xử lý. Sẽ không mặc cho hung thủ miệt thị luật pháp, ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Trịnh Vệ Quốc chơ cháo không cười nói, con ngươi lóe lên, trách không được Hứa lão thái gia hôm nay coi trọng ngài. Trịnh cục trưởng quả nhiên là chính trực hạng người à, nếu ngươi cũng đã nói như vậy, tốt lắm, vậy chúng ta lão Tôn gia tài như vậy cũng không biết không tin ngươi. Hy vọng đến cuối cùng hai nhà chúng ta cũng có thể thấy được một cái hài lòng kết quả đi, cáo từ chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Vậy Tôn Liệt nói xong lời này sau đó, lại thẳng nhận cáo từ. Không phải, lão ngũ, mà ở thấy tình cảnh này, vậy Tôn Nhị gia Tôn Tề Niên dĩ nhiên chợt ngẩn người, không hiểu tại sao bây giờ muốn đi. Dẫu sao bây giờ một là cần người không muốn đến, hai là Trịnh Vệ Quốc con thỏ nhỏ chết bầm này trong tay còn khó hiểu lấy được rồi có thể làm cho bọn họ lão Tôn nhà ném mặt to mặt cái chuôi, chứng cớ. Đối với giống như bọn họ như vậy cao cấp màu đỏ nhà giàu có mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ liền chỉ có hai chữ, đó chính là mặt mũi. Nếu như loại chuyện này mà truyền đi, hắn cháu trai và con rể tình nhân khuấy chung một chỗ, còn rất công khai tiêu tiền đi hải ngoại ủy thác tổ chức sát thủ giết người đây là bực nào mất thể diện, bực nào không thể quỳ mọp trên mặt nổi mà nói sự việc. Cho nên phải là bọn họ bây giờ xoay người rời đi mà nói, những thứ đó phải làm gì? Nhị ca, đi thôi. Có thể ngay sau đó một khắc sau vậy Tôn Liệt nhưng trực tiếp thuận tay đem hắn lôi dậy, hướng ngoài cửa kéo đi. Nhất thời một cổ không cách nào kháng cự lực lượng lập tức đem hắn mang đi. Mà ở thấy một màn này, Trịnh Vệ Quốc Trịnh cục trưởng con ngươi không khỏi hơi co rúm một cái, theo bản năng hơi nỉ non, nói, chẳng lẽ tin đồn kia là thật. Ở hắn loại tầng thứ này, loại độ cao này, dĩ nhiên rất rõ ràng ở trên thế giới này chứ có chút vị cổ võ giả, người dị năng, công nghệ cao cơ giới người cải tạo ra còn có khác một loại hoàn toàn bao trùm ở bọn họ trở lên, tên là luyện khí sĩ truyền kỳ khủng bố tồn tại. Ở trên lịch sử, bọn họ bị dự là nhất truyền kỳ, vĩ đại vậy một nắm. Số lượng vô cùng thiếu, vậy rất thần bí, nhưng lại kinh khủng dị thường. Cho nên làm mới vừa rồi, vậy Tôn Liệt theo bản năng thi triển ra, liền hắn Trịnh Vệ Quốc người cường giả này đều có chút khó hiểu thủ đoạn, đưa lưng về phía Tôn Tề Niên, cách không đem bắt lại. Thấy một màn này may là Trịnh Vệ Quốc loại người này, đều không khỏi cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng hướng óc đỉnh xông lên. Bởi vì hắn nhớ lại thứ nhất ước chừng truyền lưu ở bọn họ kinh thành bốn bộ nội bộ tin đồn. Đó chính là Tôn gia Tôn Ngũ gia trước từng biến mất vậy 30 năm, tựa hồ là bị một vị trong truyền thuyết luyện khí sĩ coi trọng thu là môn đồ, mang về tu luyện. Như vậy 30 năm sau, Tôn Ngũ gia Tôn Liệt mới học thành tới đây. Vậy khó hiểu đổi được thực lực dị thường quỷ dị và mạnh mẽ. Liền hắn Trịnh Vệ Quốc cũng e ngại, Tôn gia lần này ăn biết cũng không biết có thể hay không chỉ như vậy từ bỏ ý đồ. Đưa đi Tôn Tề Niên còn có Tôn Ngũ gia Tôn Liệt sau đó, Trịnh Vệ Quốc lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm nghĩ ngợi, tự lẩm bẩm. Ngược lại không phải là hắn cảm thấy không có biện pháp chống lại Tôn gia mấy vị này đời thứ hai cụ già, mà là hắn không nghĩ tới mình vẻn vẹn chỉ lấy ra thứ một lá bài tẩy, đối phương giống như này sạch sẽ gọn gàng đi, chưa cho hắn bất kỳ gặp chiêu phá chiêu cơ hội. Càng không đoán ra, càng phiền toái nhất, không phải sao? Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát lại cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Mà hắn cú điện thoại này chính là cho Hứa lão thái gia bấm đi. Này, tiểu Trịnh à! Chuyện gì, điện thoại mới vừa tiếp thông, ống nghe bên trong liền truyền đến Hứa lão thái gia sang sảng tiếng cười. Lão thủ trưởng, ta bên này có chút tình huống, ta cảm thấy có cần phải hồi báo cho ngươi báo cáo. Trịnh Vệ Quốc lập tức nói ra hắn gửi điện ý đồ. À, nói một chút xem, tình huống gì, là Tôn gia những tiểu tử kia có động tác. Hứa lão thái gia thanh âm dương lên nói, ừ, là như vậy, mới vừa rồi Tôn gia đời thứ hai nhị gia Tôn Tề Niên còn có ngũ gia Tôn Liệt đã tới một chuyến, muốn từ trong tay của ta đem vị bên trong kia phải đi. Nói đến đây Trịnh Vệ Quốc hơi dừng lại một chút. Rồi sau đó giọng để lộ ra một cái chần chờ và suy tư không ra nói, chẳng qua là ta mới vừa đem trong tay mặt những thứ đó, cho bọn họ nhìn xem, Tôn ngũ gia Tôn Liệt liền trực tiếp bỏ lại một câu lời xã giao rời đi. Ta có chút không đoán ra hắn cái ý này, cho nên muốn cho lão thủ trưởng ngươi gọi điện thoại, xin phép. À, phải không, trong tay những thứ đó, thứ gì? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia vậy hứa lão thái gia thanh âm có chút có nhiều hứng thú nói. Chính là Tôn gia Tôn Long từ phía dưới bỏ tiền tìm người ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ ám sát vị bên trong kia chứng cớ. Còn có Tôn Long và ba hắn tình nhân làm ở chung với nhau chứng cớ video những thứ này vị bên trong kia giao cho chúng ta. Trịnh Vệ Quốc dựa vào sự thực trả lời. Hoang đường. Nghe được Trịnh Vệ Quốc lời này vậy hứa lão thái gia không nhịn được dụ mặt giận quát một tiếng, rồi sau đó lắc đầu khinh thường nói, bây giờ những người này à, gốc rễ cốt cũng hoàn toàn hư. Loại này hoang đường chuyện cũng làm được thật là, nghe vậy nắm điện thoại Trịnh Vệ Quốc không khỏi có chút lúng túng. Bây giờ những người này à, hắn không phải là bây giờ những người này sao? Được rồi, ngươi lại chuẩn bị một chút đi, Tôn Liệt thằng nhóc kia ta biết gắng gượng tinh linh một người, hơn nữa nóng này cái gì cũng không tính tình rất quật cường, hơn phân nửa cũng không biết cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Xem ra thằng nhóc kia còn được ở các người ở trong đó đợi mấy ngày, ha ha ha, vừa vặn để cho hắn thu liễm tâm tư. Hứa lão thái gia cười theo. Hắn phỏng đoán, Trần Phi thằng nhóc kia hơn phân nửa, khẳng định đời này vẫn là lần đầu tiên đi vào trong ngồi chứ. Thu liễm tâm tư cũng tốt, vừa vặn có thể thanh tỉnh một chút, thấy rõ ràng thế cục lão thủ trưởng, vậy ta rõ ràng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Trịnh Vệ Quốc lập tức hiểu. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nói sau Tôn ngũ gia Tôn Liệt kéo Tôn Tề Niên rời đi cục cảnh vệ trung ương sau đó. Tôn Tề Niên lập tức không nhịn được sắc mặt âm trầm nói, lão ngũ ta nói ngươi đây là ý gì à? Họ Trịnh kia thỏ con bây giờ không cho chúng ta lão Trần ra mặt mũi cũng được đi, có thể hắn trong tay những thứ đó nếu như truyền đi ta Tôn Tề Niên cái mặt già này, chúng ta lão Tôn ra mặt mũi, nên đi đặt. Nhị ca, sự việc còn không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, chẳng qua là hơi có chút phiền phức mà thôi. Có thể nghe nói, vậy Tôn Liệt nhưng chỉ là bình thản cười một tiếng, nói. Không ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, lời này nói thế nào, Tôn Tề Niên cao mày có chút nghi ngờ, nói. Trịnh Vệ Quốc trong tay những thứ đó thật ra thì vậy cũng chỉ là đưa cho chúng ta nhìn, nếu không ngươi cảm thấy hắn có tất phải cùng chúng ta hòa hòa khí khí đâu nhiều như vậy vòng. Xem ra vậy họ Trần tiểu tử quả thật theo hứa ra quan hệ không cạn, liền trung vệ cục bây giờ đều có chút đồng hồ lập trường. Tôn Liệt híp mắt chậm rãi nói. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, tương tự với hắn nhị ca Tôn Long loại chuyện này mà ở tứ cửu thành trong vòng tuyệt đối không tính là thiếu, chẳng qua là mọi người hạng nhất cũng sẽ không bắt được trên mặt bàn mà nói, chớ nói chi là lưu lại chứng cứ cái gì. Dẫu sao loại chuyện này mà nói cho cùng cũng chính là một người hành vi, đỉnh thiên gia tộc sẽ liên quan có chút mặt mũi ảnh hưởng mà thôi, có thể bao lớn hậu quả nghiêm trọng. Hiển nhiên chưa đến nỗi. Cho nên Trịnh Vệ Quốc bây giờ đem loại vật này lấy ra, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ chuyện này, là bọn họ lão Tôn nhà không đúng ở phía trước, thuê người giết người, cho nên sau đó bị ân oán thù giết cũng là lỗi do tự mình gánh, nguyện không được người khác. Đây cũng là một loại thái độ, đại biểu trung vệ cục là đứng ở đó họ Trần tiểu tử bên kia. Nhưng mà, bọn họ lão Tôn nhà thân phận bực nào địa vị. Đường đường tứ cửu thành cao cấp màu đỏ một trong những nhà giàu có, bọn họ Tôn gia huyết mạch có dễ giết như vậy. Ý thức của ngươi là vậy lão ngũ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nghe Tôn Liệt như thế vừa ra, Tôn Tề Niên hiển nhiên cũng có chút chậm qua đầu óc tới, chân mày sâu nhíu mở miệng hỏi. Nếu như thằng nhóc kia thật cùng thằng nhóc kia quan hệ không cạn, chuyện này tựa hồ cũng có chút phiền toái à, bây giờ vấn đề mấu chốt không phải chúng ta làm thế nào, mà là hiện ở bên kia kết quả là ai giúp thằng nhóc kia, là ai ở sau lưng ra mặt, chúng ta phải làm rõ ràng, nếu không sẽ rất phiền toái. Có thể Tôn Liệt lại đột nhiên nhíu mày nói, còn có thể là ai? Đỉnh thiên cũng chính là hứa Uông Dương vậy tiểu đợi một chút, lão ngũ, ngươi sẽ không là muốn nói. Nguyên bản Tôn Tề Niên còn một mặt không có vấn đề vẻ, cho rằng đỉnh thiên nhiều nhất cũng chính là hứa Uông Dương vậy bối phận người, giúp vậy họ Trần tiểu tử, có thể sát theo, hắn nhưng trên mặt thần sắc đột nhiên đổi một cái, con ngươi co giúp một cái nói. Ta tựa hồ có nghe phía bên ngoài ở truyền, thằng nhóc kia là một thần y từng đã cứu hứa lão thái gia mệnh. Tôn Liệt híp mắt thật sâu nói. Làm sao có thể nghe nói, Tôn Tề Niên nhưng trực tiếp kêu to lên, nếp nhăn răng đầy lão mặt tràn đầy âm trầm nói, Hứa lão thái gia thân phận gì, cái loại đó nhân vật nhỏ làm sao có thể tiếp xúc tới lão nhân gia ông ta. Huống chi tuần lôn tuần lão ngay tại Hứa lão thái gia bên người, nếu là thật bị bệnh, há sẽ bỏ gần cầu xa, đi tìm một cái chính là hơn 20 tuổi, chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Có thể, nghe được cái này, vậy Tôn Liệt cũng có chút cao mày một cái, là cho rằng trong lòng của hắn muốn được hơi có chút hoang đường. Tuần lão địa vị là y thánh đường đường chủ, y thuật xuất thần nhập hóa, đương thời vô song, nếu như liền hắn cũng không có năng lực chữa khỏi bệnh, trừ phi là bên kia người, nếu không vậy khẳng định tuyệt đối bó tay, không thể nào có thể chữa khỏi. Nhưng coi như là trong lòng đã là nghĩ như vậy, không biết tại sao, trong lòng của hắn vẫn là không giải thích được liền cảm giác có chút không đúng cần phải. Giống như có chút địa phương nào coi là lọt như nhau, lão ngũ, ngươi đừng chiếu cố sừng sờ, ngươi ngược lại là nói một chút xem mà chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ cứ tính như vậy mà? Nhưng vào lúc này Tôn Tề Nhiên lại không nhịn được ở hắn bên tai thúc giục. Hắn cháu trai không thiếu cho nên trên thực tế Tôn Long không gặp được ở hắn lòng trong địa vị cao bao nhiêu, mà hắn sở dĩ sẽ đối với chuyện này mà biểu hiện như vậy tích cực đơn giản chính là cảm thấy mặt mũi thất lạc. Lại có người dám ở hắn Tôn nhị gia Tôn Tề Niên trên đầu động thổ, dĩ nhiên lẽ nào lại như vậy? Nhị ca ta nhớ ngươi lên lần 70 đại thọ thời điểm, lão đầu tử có phải hay không đưa ngươi một bức thư họa? Nghe vậy Tôn Liệt nhíu mày một cái, đột nhiên mở miệng nói. Lão đầu tử đưa ta thư họa, ừ, là có như thế chuyện gì xảy ra thế nào? Ngươi đột nhiên nhắc tới cái này làm gì? Tôn Tề Niên ngớ ngẩn. Đây chính là bảo bối của hắn, bởi vì lão gia tử những năm này bởi vì thân phận vấn đề, đã rất ít có thư họa lưu truyền ra. Mà loại đồ vật này, ở nơi này tứ cửu thành, hoàn toàn thì tương đương với một đạo mặt mũi, ba hắn Tôn lão thái gia mặt mũi. Y theo tình huống trước mắt chúng ta Tôn gia không thể nào bởi vì một mình ngươi cháu trai, hãy cùng Hứa gia, hãy cùng Trung vệ cục trở mặt. Dẫu sao nghiêm ngặt tuy nói là chúng ta bên này không đứng lại lý âm thầm ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ giết người ở phía trước. Chớ nói chi là bây giờ vẫn là thế cục hỗn loạn thời kỳ nhạy cảm nói đến đây Tôn Liệt dừng một chút một mặt nghiêm túc nói, Trần lão thái gia đi cho nên chúng ta bây giờ mới có thể ung dung ổn áp Trần gia một đầu. Nhưng bây giờ nếu là bởi vì loại chuyện nhỏ này mà cùng Hứa gia trở mặt đem bọn họ đưa vào cùng chúng ta Tôn gia phía đối lập thậm chí cùng Trần gia quấy nhiễu chung một chỗ mà nói, vậy đem sẽ là dạng gì một loại hậu quả? Nhị ca, ngươi hiểu chưa? Ta dĩ nhiên rõ ràng, có thể cái này lại theo ta bức kia thư họa có quan hệ thế nào? Tôn Tề Nhiên nói, nguyên bản bọn họ Tôn gia theo Trần gia, vô luận nội tình hay hoặc là thực lực cũng một số gần như tương đương. Mà bây giờ Trần lão thái gia đi, bọn họ Tôn gia Kình Thiên trụ vẫn còn ở tự nhiên làm theo này thiêu người dài, vị trí dần dần cao hơn Trần gia một nước. Có thể ở thời điểm này, nếu như Hứa gia đột nhiên nhúng chen ngang một tay, cùng Trần gia quan hệ đến gần thậm chí liên hiệp ở chung với nhau, vậy bọn họ Tôn gia há chẳng phải là lập tức liền tình cảnh lúng túng. Dẫu sao phải biết nếu như bỏ ra Hứa lão thái gia và bọn họ Tôn gia Tôn lão thái gia cái này hai cái yếu tố mấu chốt mà nói, Trần gia và Hứa gia liên hiệp chung một chỗ, là đủ để đem bọn họ Tôn gia áp chế, thậm chí làm gia tộc bọn họ xuất hiện nguy cơ. Cho nên hắn rất rõ ràng, nếu không phải không thể lui được nữa, vậy bọn họ Tôn gia là tuyệt không thể cùng Hứa gia trở mặt. Trừ phi bọn họ Tôn gia vậy có thể tìm được cùng chi giống nhau cấp bậc người giúp. Có thể lưu ra những tên kia gần hơn 10 năm căn bản không đem tâm tư đặt ở một khối này. Và bọn họ hoàn toàn không có ở đây một cái băng tần lên. Rất đơn giản, nhị ca, người nếu như chân thực nuốt không trôi khẩu khí này, vậy thì đem lão gia tử tự tay viết bộ chữ vẽ kia, nhờ người đưa đến Trịnh vệ quốc nơi đó. Liệu hắn Trịnh vệ quốc lần này sau lưng là có người bày mưu đặt kế, giúp đỡ, có thể hắn chẳng lẽ còn dám không cho lão gia tử mặt mũi sao? Tôn Liệt rốt cuộc đem hắn nói ra. Ở hắn xem ra cái này rất hiển nhiên là cực kỳ ổn thỏa nhất phương pháp. Bộ chữ vẽ kia là lão gia tử tự tay viết, nếu là bị đưa đến Trịnh vệ quốc trước mặt, vậy ý vị như thế nào, liền quá rõ ràng. Chẳng lẽ Trịnh vệ quốc còn dám không cho lão gia tử mặt mũi sao? Chẳng qua là, làm như vậy duy nhất khuyết điểm chính là quá xa xỉ. Dẫu sao đây chính là lão gia tử tự tay viết thư họa, liền hắn Tôn Liệt trong tay cũng không có. Không phải lão gia tử không thích hắn, không muốn cho hắn, mà là chân thực không thể cho. Bởi vì trong này dính dấp quá nhiều, đem bộ chữ vẽ kia đưa qua. Quả nhiên, nghe vậy Tôn Tề Niên trên mặt thần sắc lập tức thay đổi mấy cái, không nghĩ tới lão ngũ lại nói lên một cái như vậy chủ ý tồi tới. Hắn sát theo mặt âm trầm nói, lão ngũ, ngươi đây không phải là ở cầm ta làm trò đùa. Đây chính là lão gia tử tự tay viết thư họa ta cũng là ở 70 đại thọ mới tìm được cớ và cơ hội tìm hắn muốn một bản tới đây. phải biết cứ như vậy một bản thư họa coi như là ta năm đó cái vị trí kia, cái loại đó cấp bậc cũng có thể để cho người ngồi lên. Bây giờ ngươi muốn ta tặng nó cho Trịnh Vệ Quốc, cho nên ta mới nói nhị ca ngươi nếu là chân thực nuốt không trôi khẩu khí này nói, mới có thể cân nhắc làm như vậy. Dẫu sao bây giờ sự việc đã không sai biệt lắm sáng tỏ, nếu là mấy ngày nữa Trung vệ cục bên kia tới cách vô tội phóng thích coi như là chúng ta Long Tổ cũng không khả năng lại đi đem thằng nhóc kia bắt lại chứ. Ngươi tự cân nhắc một chút đi. Dứt lời, Tôn Liệt xoay người chậm rãi chuẩn bị rời đi. Kinh thành bốn bộ là thuộc về một cấp bậc, cho nên nếu như Trung vệ cục thật đem thằng nhóc kia vô tội phóng thích, vậy coi như là bọn họ Long Tổ cũng không khả năng bất chấp nghi ngờ Trung vệ cục kết quả điều tra, thà trở mặt hậu quả lại đem vậy họ Trần tiểu tử bắt lại. Dẫu sao Long Tổ cũng không phải hắn Tôn Liệt một người, càng không phải là bọn họ Tôn gia, trừ phi là lão thái gia tự mình ra mặt mới có tư cách nói thứ lời đó. Ta Tôn Tề Niên sắc mặt lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Bởi vì nuốt trôi khẩu khí này sao? Hắn dĩ nhiên nuốt không trôi. Phải biết hắn Tôn Tề Niên thân phận gì, địa vị gì? Đường đường lão Tôn nhà Tôn Nhị gia, năm đó lại là nhập ngũ ủy bốn bộ trong đó chi hai người đứng đầu vị trí lui xuống, bây giờ lại bị một cái hơn 20 tuổi chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu cỡi ở trên đầu ngang ngược đem hắn cháu trai cho làm thịt. Loại này khi hắn làm sao có thể nuốt trôi? Có thể vậy thư họa, là hắn lão gia tử tự tay viết viết không biết có nhiều ít chân quý. Coi như là hắn Tôn Tề Niên, đời này sợ rằng cũng lại không có cơ hội có thể bắt được bức thứ hai, thật chẳng lẽ muốn hai ngày sau đó, cục cảnh vệ trung ương phòng làm việc cục trưởng bên trong, Trịnh Vệ Quốc trong tay nắm một quyển hơi có chút ố vàng quyển trục trên mặt thần sắc có loại không nói ra được phức tạp cùng xúc động. Chỉ gặp hắn đi theo từ từ mở ra quyển trục bất ngờ thấy phía trên viết rồng bay phượng múa một chữ to thọ. Chỉ là đầu tiên nhìn đi lên, Trịnh Vệ Quốc là có thể cảm nhận được vậy chữ trong tràn đầy hào hứng vạn trượng, cùng với viết người bút lực phối hợp dày, già dặn có lực. Dĩ nhiên cái này đều không phải là hắn để ý nhất chính là, làm hắn một mắt liếc về ký tên chỗ vậy một hàng chữ nhỏ, không tự do chủ trong lòng chấn động một cái, trong lòng cuồng loạn. Cái này Tôn Tề Niên, hay là thật là bỏ được à? May là Trịnh Vệ Quốc cũng không nghĩ tới đối phương có thể như vậy bỏ được, đây chính là Tôn lão thái gia tự tay viết thư họa, nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng, hắn lại có thể lấy ra, liền là hắn cái đó túi rơm cháu trai. Như chỉ là cái Tôn Nhị gia Tôn Tề Niên, hoặc giả là lại thêm cái Tôn Ngũ Năm Tôn Liệt hiện đảm nhiệm Long Tổ Phó Tổ trưởng, mặc dù có thể làm cho hắn Trịnh Vệ Quốc cảm động kiêng kỵ, có thể vậy ước chừng cũng chính là kiêng kỵ mà thôi. Nên làm như thế nào, hắn vẫn sẽ làm cái đó. Nhưng bây giờ tình huống này nhưng hoàn toàn bất đồng, Tôn lão thái gia tự tay viết thư họa bị đưa đến hắn Trịnh Vệ Quốc tới trước mặt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Trịnh Vệ Quốc có cho hay không Tôn lão thái gia mặt mũi này? Không sai, gặp thư họa như gặp người, đây là thứ cửu thành mấy chục năm qua đối với Tôn lão thái gia tự viết đánh giá. Cho nên đồ chơi này bây giờ còn tích chữ đời vô cùng thiếu vô cùng thiếu. Lại Tôn lão gia tử bây giờ còn đã sớm phong bút, hai ba chục năm không có cái mới làm ra đời. Cho nên bây giờ phút này chứa đựng ở trước mặt hắn cái này cuốn chữ vẽ phân lượng, đã không cần nói cũng biết. Tóm lại vẻn vẹn chỉ bằng hắn Trịnh Vệ Quốc một người, là tuyệt đối cự tuyệt không dậy nổi. Tôn lão thái gia à? Đây chính là hiện nay toàn bộ nước Cộng Hòa còn sót ba đại cổ thụ chọc trời một trong, tuy tùy tiện tiện một câu nói, là có thể để cho hắn Trịnh Vệ Quốc ngoan ngoãn kể từ bây giờ phía dưới mông vị trí lăn xuống tới. Hoàn toàn hưng không dậy nổi một tia theo lão nhân gia ông ta đối kháng ý niệm, chớ nói chi là còn có hắn âm thầm quản lý thế lực cùng với kinh khủng kia sức ảnh hưởng. Nếu là thật đem vị kia đắc tội, Trịnh Vệ Quốc thật là suy nghĩ một chút cũng cả người lông à. Ồ, đây không phải là cháu thủ trưởng sử sách Mạc Bảo sao? Già dặn có lực, hồn mà không loạn, chữ tốt, chữ tốt. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười đột nhiên ở Trịnh Vệ Quốc bên tai vang lên, nguyên lai không biết lúc nào phòng làm việc lại nhiều hơn một vị hoàng bảo ông già. Hoàng lão, mà đang nhìn rõ ràng vị kia hoàng bảo ông lão mặt mũi, Trịnh Vệ Quốc chợt trên mặt thần sắc lấy làm kinh hãi, vèo một tiếng đứng lên, thân thể băng bó được thẳng tắp hành lễ nói. Thành tựu cục cảnh vệ trung ương hiện đảm nhiệm cục trưởng, hắn Trịnh Vệ Quốc dĩ nhiên rất rõ ràng, bọn họ cục cảnh vệ trung ương nội bộ nhưng mà cất giấu không thiếu lão quái vật. Tựa như cùng hiện xuất hiện trước mắt hắn vị này hoàng tinh hoàng lão, 40 năm trước hắn Trịnh Vệ Quốc mới vừa gia nhập Trung vệ cục còn là một lính quen thời điểm, đối phương cũng đã là cái thời đại kia Trung vệ cục cục trưởng ít nhất so hắn sớm đời thứ ba. Mà bây giờ, vị này như cũ còn khỏe mạnh, xương cốt thân thể cường tráng đến không được. Hắn Trịnh Vệ Quốc sao dám đối phương vị này trước mặt thất lễ? Ngồi xuống, hiện ngươi là cục trưởng, hẳn ta lão đầu tử này cho ngươi chào hỏi mới đúng. Đồ chơi này ở đâu ra? Hoàng tinh hoàng lão cười khoát tay một cái, chỉ trong tay sử sách Mạc Bảo hỏi. Là Tôn gia Tôn Tề Niên đưa tới, Trịnh Vệ Quốc lập tức nói, Tôn gia à, chẳng lẽ bọn họ có phần này lòng, lão đầu tử ta ngày thường cái gì cũng không tốt, liền đối với đan này xanh lơ mặc bảo còn có chút hứng thú. Nếu bọn họ đưa tới đại lễ như vậy, ta lão đầu tử này cũng không thể thất lạc lễ phép. Tiểu Trịnh à, đi cho Tôn Tề Niên gọi điện thoại, ta thật tốt tốt theo hắn nói cảm ơn nói cảm ơn. Hoàng Tinh Hoàng lão đầu tiên là híp mắt cười một tiếng, sau đó nói. Nghe vậy vậy Trịnh Vệ Quốc đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức không chút do dự bấm Tôn gia Tôn Tề Niên điện thoại. Cùng lúc đó, hắn trong con ngươi còn có cổ không nhẫn nại được vui mừng và vẻ kinh hãi. Hắn dĩ nhiên rõ ràng hoàng lão lời này hoàn toàn chính là lời xã giao tìm cớ, đối với đan này xanh lơ mặc bảo cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ là tới thay hắn Trịnh Vệ Quốc còn có vị bên trong kia giải vây mới là thật. Chẳng qua là lại có thể làm cho Hoàng Tinh Hoàng lão loại này bối phận nhân vật lớn cũng ra mặt, coi như có thể là thấy Hứa lão thái ra mặt mũi, nhưng vậy vẫn là đủ kinh người à. Chẳng lẽ, vị bên trong kia còn theo Hoàng Tinh Hoàng quan hệ lâu không cạn? Nếu không, lấy lão nhân ra ông ta thân phận, lại làm sao có thể như vậy nhạy cảm tiếp loại này khoai lang phỏng tay? Dẫu sao chữ này bức tranh sau lưng, nhưng mà nặng trĩu phân lượng, đại biểu Tôn lão thái gia à? Cùng lúc đó, tứ cửu thành lão Tôn nhà trong hào trạch Tôn Tề Niên cùng với Tôn Liệt các người đang lại tề tụ ở đó tầng chót bên trong phòng họp chờ người nào đó điện thoại. Nhị ca, không thể không nói, ngươi thật đúng là bỏ được à? Phải biết lão gia tử đều đã phong bút mau hơn 20 năm, trong tay hàng tích chữ, dùng một bản coi như thiếu một bản. Ngươi chẳng lẽ liền không đau lòng? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là lấy là sau này còn có thể từ lão gia tử vậy lại lấy được một bản? Nằm mộng ban ngày đâu? Tôn tứ gia vừa lên tới liền kẹp súng mang côn, nhìn Tôn Tề Niên trên mặt sao sao giễu cợt và châm biếm. Ở hắn xem ra, lão gia tử mặc bảo sử sách đó là chân quý bực nào, dùng một bản liền thiếu một bản, hơn nữa chớ nói chi là bây giờ hay là cho trung vệ cục thử đè, để cho Hứa gia trên mặt khó chịu. Nếu như kích thích hiệu quả ngược vậy thì tốt chơi. Xem ra bộ này giải nháo lão gia kia là thật quyết tâm đem Hứa gia đẩy ra phía ngoài. Đến lúc đó, nếu như Trần gia thừa dịp hư mà vào, đem Hứa gia kéo đến và bọn họ chung một chiến tuyến, vậy phải làm thế nào? Đồ là ta muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Phải dùng tới ngươi ở nơi này lo nghĩ bậy bạ, có thể Tôn Tề Niên nghe vậy nhưng trực tiếp lạnh lùng quét hắn một mắt, mặt âm trầm gai đâm nói. Mà nhưng vào lúc này hắn để ở trên bàn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại tới, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tôn Liệt mở mắt ra, hỏi. Không chỉ là hắn, bên trong căn phòng mấy người kia cũng đều lập tức ánh mắt toàn hướng Tôn Tề Niên nhìn lại. Người sau trực tiếp đem điện thoại cầm lên, trung vệ cục nội tuyến điện thoại. Không ra nơi liệu, hẳn chết Trịnh Vệ Quốc đánh tới đi. Ở thấy vậy tới điện biểu hiện số điện thoại đoạn sau đó, Tôn Tề Niên mặc dù trước thật ra thì vậy đau lòng, nhưng bây giờ lại một lần nữa cũng không nhịn được lộ ra ngạo nhân vẻ, mặt đầy tự đắc. Người Trịnh Vệ Quốc coi như là trung vệ cục trưởng như thế nào? Không cho chúng ta Tôn Tề Niên mặt mũi. Tốt lắm, chúng ta Tôn gia lão thái nhà mặt mũi, ngươi có cho hay không? Ha ha ha, này, nghĩ đến đây, hắn dứt khoát trực tiếp đem điện thoại tiếp thông, hơn nữa còn đem nói chuyện kiểu điện thoại đổi thành bên ngoài khuếch trương, cầm nắm tư thái, giọng lộ vẻ được tương đương kiêu căng. Chính là này chữ, là Tôn nhị gia sao? Ta là Trịnh Vệ Quốc. Rồi sau đó từ micro bên trong truyền đến Trịnh Vệ Quốc bình thản, bình thường thanh âm. Mà nghe được Trịnh Vệ Quốc lại là loại giọng nói này, Tôn Tề Niên không nhịn được khẽ cau mày, sắc mặt cùng với giọng nhấn mạnh đều có chút không tốt xem, khó nghe nói, nguyên lai là Trịnh Vệ Quốc ngươi địa vị là trung vệ cục trưởng, ngày lo ngàn việc. Làm sao đột nhiên nghĩ tới cho ta lão đầu tử này gọi điện thoại? Nhà đúng rồi, là bộ chữ vẽ kia nhận được chứ, là bị. Bất quá Tôn nhị gia, hoàng lão muốn tìm ngươi nói mấy câu. Có thể Tôn Tề Niên ý muốn bên trong Trịnh Vệ Quốc giọng đổi sợ hãi, cúi đầu cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại là giọng nói lộ vẻ được tương đối yên tĩnh hòa bình loãng. Nhưng mà, bởi vì là nói chuyện điện thoại bên ngoài thả dưới trạng thái, bên đầu điện thoại kia Trịnh Vệ Quốc một câu nói hoàng lão mới vừa bật thốt lên, điện thoại đầu này không ít người sắc mặt lập tức liền biến. Hoàng lão? Chẳng lẽ, vô luận là Tôn Liệt hoặc giả là Tôn gia thứ thế hệ hai Tôn tứ gia, thậm chí liền vậy ở giữa ngồi ở chủ vị Tôn lão đại, ở nghe vậy thời điểm, cũng không nhịn được chợt ngẩn người, một tia suy tư, vẻ nghi hoặc xông lên gương mặt rồi sau đó đầu óc gian đột nhiên đồng loạt lướt qua một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là Hoàng Tinh, Hoàng lão trung vệ cục thứ nhất đảm nhiệm cục trưởng? Tôn lão đại cùng với Tôn Liệt đám người trên mặt sắc mặt lập tức đổi được vô cùng là ngưng trọng, thậm chí cũng còn có như vậy một ít kinh hoàng xuất hiện. Hoàng Tinh Hoàng lão, đây chính là năm đó Hứa lão thái gia bên người lợi hại nhất, nhất uy vũ cánh tay phải cánh tay trái. Đồng dạng cũng là bọn họ cái thời đại kia người, lại là thứ nhất đảm nhiệm cục cảnh vệ trung ương cục trưởng. người phần, địa vị cao tới trình độ nào, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người chán đổ mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ, vị này đột nhiên không giải thích được nhô ra là cái có ý gì. Còn muốn tìm bọn họ lão nhị Tôn Tề Niên nói chuyện. Trịnh cục trưởng, trong miệng ngươi hoàng lão, nhưng mà hoàng tinh hoàng lão. Tôn Tề Niên hiển nhiên cũng biết hoàng tinh hoàng lão là nhân vật nào, có chút ngẩn ra, lắp bắp nói. Uy, nghe được gặp sao? Tiểu Tôn à, thật là đã lâu không gặp, cháu thủ trưởng xương cốt thân thể có tốt không? Nhưng mà ngay tại một khắc sau, bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm nhưng đã không phải là Trịnh Vệ Quốc mà là một món khác già nua đến làm bọn họ có chút sợ hết hồn hết vía thanh âm. Hoàng lão, nhất thời mọi người tại đây con ngươi chợt co rúm một cái, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương gặp được một màn kia vung tán không đi vẻ kinh hãi. Hoàng lão ngươi tốt, ta là Tôn Tề Niên. Nhờ phúc của ngươi, ba ta hắn gần đây xương cốt thân thể còn thật không tệ, ăn cái gì cũng tương đối thơm. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Tề Niên vậy đã vừa mặt âm trầm, một bên lại không thể không khách khí, thậm chí có chút cung kính nói. Không có biện pháp, hoàng tinh hoàng lão thân phận chân thực quá đặc thù, đây chính là cục cảnh vệ trung ương thứ nhất đảm nhiệm cục trưởng. Mà cùng chi đối ứng long tổ thứ nhất đảm nhiệm tổ trưởng, nhưng sớm ở mấy năm trước cũng đã qua đời. Liền ba hắn ở thấy đối phương, cũng biết khách khí, hãy cùng thấy tuần luân tuần lão loại trình độ đó lão gia như nhau. Hắn Tôn Tề Niên coi như là hiện nay đã hơn 70, địa vị là tôn nhị gia, có thể nghiêm ngặt nhắc tới vẫn còn là nhiều nhất chỉ có thể coi như là một cái vãn bối, há lại dám cản rỡ. Dẫu sao năm đó, hoàng tinh hoàng lão tại vị thời điểm, liền hắn những cái kia qua đời hoặc không qua đời thúc thúc bá bá cũng không biết ở trong tay đối phương mặt tài bao nhiêu hồi, từng cái thấy đối phương trung thành theo cái dạng gì tựa như được. Năm đó tứ cửu thành người gặp người sợ bốn đại ma vương một trong, có thể không phải tùy tiện nói một chút, đùa giỡn. Vậy thì tốt cháu thủ trưởng, nhưng mà chúng ta nước Cộng hòa Ngũi Bảo, lớn nhất tài sản. Chỉ cần lão nhân ra xương cốt thân thể cường tráng, vậy so cái gì cũng tốt. Nha, đúng rồi, bức chữ này bức tranh là ngươi nhờ người đưa tới chứ. Thật là có tâm, biết ta hoàng tinh hoàng mẫu người ngày thường cái gì cũng không thích liền tốt một hớp này, thật là đa tạ à tiểu tôn. Mà nhưng vào lúc này, ống nghe bên trong lại truyền tới hoàng lão sang sảng tiếng cười. Mà ở nghe nói như vậy, Tôn Tề Niên trên mặt thần sắc chợt cứng đờ. Không phải, hoàng lão ta, nhất thời sát theo hắn liền không nhịn được mặt liền biến sắc nói. Cái gì gọi là hắn có lòng? Cái gì gọi là hắn hoàng tinh hoàng mẫu người ngày thường cái gì cũng không thích liền tốt một hớp này? Hắn bộ chữ vẽ kia đưa qua, rõ ràng là vì để cho Trịnh Vệ Quốc rời tay thả người. Đem vậy dám can đảm cưỡi ở hắn Tôn Tề Niên trên đầu dương oai không biết trời cao đất rộng hạng người giao ra. Nhưng bây giờ, làm sao tiểu tôn, nghe ngươi lời này giọng là ta hoàng tinh hoàng mẫu người có chút tự mình đa tình. Mà nhưng vào lúc này, từ bên đầu điện thoại kia lần nữa truyền đến hoàng tinh hoàng lão thanh âm, nhưng lúc này đây, thanh âm kia nhưng đổi được lãnh đạm rất nhiều, thậm chí có chút để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía, trong lòng run lên. Không, hoàng lão ngươi đây là nơi nào? Nếu hoàng lão ngươi thích vậy bộ chữ vẽ kia coi như là chúng ta Tôn gia biếu cho ngươi. Nhất thời vậy Tôn gia thứ thế hệ hai lão đại, cháu Bình Trạch vội vàng mở miệng, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hướng điện thoại nói. Đến thời khắc này hắn làm sao sẽ còn không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra mà. Không nghĩ tới hoàng tinh hoàng lão lại có thể sẽ đứng ra cho thằng nhóc kia ra mặt. Là Bình Trạch sao? Đã như vậy, vậy ta hoàng mẫu người liền mặt dày cung kính không bằng tòng mệnh. Đuổi ngày mai, nhớ giúp ta cho cháu thủ trưởng đề ra một câu, quả thật bảo đao không giả à, ha ha. Vừa nói, vậy hoàng tinh hoàng lão trực tiếp cúp điện thoại. Lưu lại điện thoại đầu này đám người này từng cái chố mắt nhìn nhau, đều có chút sắc mặt âm trầm, xanh mét khó khăn xem. Phanh một tiếng, Tôn Tề Niên tay bên trên ly trà, bị hắn cầm lên, trùng nện ở trên bàn, liền nước tràn ra đi rơi ở trên màn ảnh điện thoại di động vậy hoàn toàn không có chú ý, Trịnh Vệ Quốc, hoàng tinh. Hắn bọn họ có phải hay không có chút lấn hiếp người quá đáng? Chỉ gặp hắn cắn răng nghiến lợi tức giận nói, khí được cả người run lẩy bẩy. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lấy là có thể làm Trịnh Vệ Quốc ngoan ngoãn cúi đầu đi vào khuôn khổ, đem thằng nhóc kia chắp tay giao ra. Nhưng bây giờ, nhưng lại có thể lắc mình một cái, thành như bây giờ. Phải biết vật kia đến hoàng tinh trong tay, vậy thì thật là hiếu kính. Dẫu sao cũng chỉ có loại trình độ đó khốn kiếp mới có tư cách như thế đem khoai lang phỏng tay tiếp theo. Những người khác có ai gan này, có thể cứ như vậy, không được hắn Tôn Tề Niên tiền mất tật mang. Đây chính là hắn lão gia tử tự tay viết sử sách Mạc Bảo, coi như là hắn Tôn Tề Niên, trong tay cũng mới chỉ có tờ này à, không nghĩ tới, lại có thể liền hoàng tinh hoàng lão cũng tự mình ra mặt, chẳng lẽ thằng nhóc kia thật có mặt mũi lớn như vậy? Mà nhưng vào lúc này, bên trong căn phòng những người khác cũng đã không rảnh để ý tới chấn nộ Tôn Tề Niên. chỉ gặp Tôn Liệt một bên sờ cằm, một bên con ngươi sâu đậm phức tạp dù gì nói. Tứ cửu thành có tứ cửu thành quy củ, thế hệ trước đều lui ra lịch sử võ đài nhiều năm như vậy, há lại là tùy tùy tiện tiện có thể như vậy lộ diện. Chớ nói chi là, vẫn là theo bọn họ lão Tôn nhà làm khó dễ. Nhà bọn họ lão gia tử còn ở à? Ta không biết thằng nhóc kia kết quả có lớn hay không, bất quá ta lại biết chuyện này nhất định là có hứa lão thái gia ý nghĩa ở bên trong. Nhị ca, ngươi lần này rót cho chúng ta Tôn gia bày một cái vấn đề khó khăn không nhỏ ở trước mặt. Liền là ngươi cái đó túi rơm cháu trai, mình ngu xuẩn, âm thầm ủy thác ngoại quốc tổ chức sát thủ giết người còn bị bắt cái đuôi, bắt được chứng cớ. Chẳng lẽ liền bởi vì làm cái này chúng ta thì phải đem hứa ra đẩy ra ngoài? Nói đến đây Tôn Tứ gia hung hăng dừng một chút, ánh mắt quét về phía Tôn Tề Niên, lộ ra một tia âm trầm và vẻ trào phúng, tiếp tục nói, nếu là Trần gia vào lúc này đủ tinh linh, thừa dịp hư mà vào, đem hứa ra lôi kéo đến bọn họ bên kia làm thế nào? Đến lúc đó, đồng thời đối mặt hứa gia và Trần gia, có phải hay không đến lượt chúng ta Tôn gia người người tự nguy? Ngươi, nghe vậy Tôn Tề Niên giận dữ, sắc mặt thật không tốt xem, lão nhị, được rồi. Có thể ngay sau đó Tôn lão đại cháu bình trạch nhưng trực tiếp đem hắn nói cắt đứt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi lần này làm chuyện quả thật có chút thiếu cân nhắc. Bất quá thật may nhìn dáng dấp hứa ra bên kia cũng không chuẩn bị dây dưa tiếp, chỉ là muốn đảm bảo người mà thôi, vậy hãy để cho bọn họ đảm bảo đi, dẫu sao liền hoàng tinh hoàng lão cũng ra mặt. Chuyện này, sau này cũng đừng nhắc lại, biết không? Ta được rồi, Tôn Tề Niên ngực hung hăng khi dễ mấy cái cuối cùng vẫn là mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi gật đầu một cái. Có thể trong lòng của hắn kết quả là không phải là nghĩ như vậy, nguyện ý từ bỏ ý đồ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cùng lúc đó, Trần Phi bị vô tội thả ra tin tức vậy truyền ra. Tứ Cửu Thành một phiến chấn động. Tối thiểu hơn 10 năm không ai dám ở Tứ Cửu Thành ba màu đỏ thẫm hào trên đầu cửa dương ngoài, chớ nói chi là lần này hay là trực tiếp đem lão Tôn nhà huyết mạch cho tiêu diệt một cái, cho nên tất cả mọi người đều đang chờ xem náo nhiệt. Xem hung thủ kia sẽ bị Tôn gia chơi thế nào chết nhưng bây giờ cư, lại có thể vô tội thả. Đùa giỡn chứ, làm sao có thể, uy uy, các người nghe nói không? Hai ngày trước tên kia, bị vô tội thả, ai tê, ngươi nói là giết Tôn Long cái tên kia? Không thể nào đâu, Tôn gia mặt đều bị phiến thành như vậy, còn vô tội phóng thích. Bọn họ chịu thiện bày làm huề, đã nhiều năm như vậy, có ai dám ở ba màu đỏ thẫm hào trên đầu cửa ngang ngược? Nhưng bây giờ loại chuyện này mà một khi mở ra trước ca, đây chính là chỉ đấu không cầm được. Làm sao có thể vô tội phóng thích? Vậy chưa đến nỗi như vậy khoa trương, chủ yếu là tên kia như thế bị vô tội phóng thích há chẳng phải là rất miễn cưỡng cho Tôn gia một bạt tai. Ta đây cảm thấy, là chuyện này chúng ta không biết nội tình hơi nhiều. Nếu không lấy Tôn gia tầng thứ và địa vị, làm sao để mặc cho loại chuyện này mà tùy tiện phát sinh? Chẳng lẽ các người cũng không phát hiện, đến bây giờ, Tôn gia bên kia nhưng mà một cái ảnh mà, một cái ngâm mà đều không bốc lên, giống như cái gì đều không phát sinh. Rất hiển nhiên chuyện này phát triển quỹ tích đã hoàn toàn vượt qua bọn họ những thứ này xem náo nhiệt dự liệu. Đây chính là lão Tôn nhà à, đường đường Tứ Cửu Thành cao cấp màu đỏ một trong những nhà giàu có, bây giờ đều bị nhuốm máu động đao, mặc dù chết chỉ là một không được coi trọng đời thứ tư, khá vậy chưa đến nỗi như vậy tuy tuy tiện tiện sẽ để cho hung thủ kia vô tội phóng thích chứ. Diêu muốn hơn 10 năm trước một lần kia Tứ Cửu Thành thậm chí còn nước Cộng Hòa đều là một phiến quét sạch. Mà bây giờ trong chốc lát chỉ cần không phải người đầu óc có vấn đề, khẳng định có thể đoán được cái này Tôn Long Tôn Đại Thiếu tất nhiên là đắc tội cái gì siêu cấp nhân vật lớn. Hoặc là có cái gì cái chuôi bị đối phương cho chộp được mới có thể làm thật lớn Tôn gia cũng bị động như vậy, thậm chí dứt khoát làm như không thấy. Nếu không lấy Tôn gia ở Tứ Cửu Thành, thậm chí còn nước Cộng Hòa thế lực há lại sẽ chọn lựa loại này từ lấy nhục nhã cách làm. Bị cưỡi ở trên đầu ngang ngược đều không phản kích đây chính là rất mất mặt. Có thể bởi vì cái này kiện mà vô luận là Tôn gia hoặc giả cục cảnh vệ trung ương cũng đối với chi thủ khẩu như sao sao, hơn nữa người ngoài coi như trí tưởng tượng lại phong phú, cũng không khả năng nghĩ đến chuyện này liền hoàng tinh hoàng lão cái loại đó siêu cấp nhân vật lớn cũng ra mặt cho nên coi như là bọn họ những thứ này xem náo nhiệt các loại suy đoán. Nhưng cũng không ai biết chân tướng cụ thể là cái gì. Nhưng dù vậy, không thiếu thông minh hoặc là cẩn thận quan lớn, gia tộc đều bắt đầu rối rít cảnh cáo con cái thân thích cũng không có mắt đụng vào trên tay đối phương. Lão Tôn nhà lần này cũng tày, bọn họ những người này ở đây trước mặt đối phương, dĩ nhiên là càng không coi vào đâu. Dĩ nhiên đây đều là sau đó sự tình phát sinh, tạm thời không đề ra. Nói sau Hoàng Tinh Hoàng lão cùng Tôn Tề Niên thông qua điện thoại sau đó, liền trực tiếp hạ lệnh đem Trần Phi tung ra ngoài. Cũng gặp mặt, Hoàng lão, làm Trần Phi mới gặp lại Hoàng Tinh Hoàng lúc già tự nhiên vẫn là có chút bất ngờ. Hì hì, Trần tiểu tử chúng ta lại gặp mặt. Nói về ngươi ở bên trong ngồi mấy ngày sau, có cảm tưởng gì à? có phải hay không đối với ngươi trước nơi phạm sai lầm có sâu sắc biết và tự kiểm điểm. Người mà, hòa hòa khí khí tốt biết bao, làm gì cả ngày lẫn đêm chém chém giết giết. Có thể Hoàng Tinh Hoàng lão nhưng trực tiếp nháy nháy mắt trêu ghẹo. Giống như Trần Phi loại cấp bậc này tiểu quái vật thay đổi nhỏ coi như là trong bọn họ vệ cục thật ra thì vậy cũng rất khó, cách rất lâu mới có thể nhốt vào một cái như vậy. Thành tựu trung vệ cục thứ nhất đảm nhiệm cục trưởng tuy đã lui cư phía sau màn có thể gặp loại chuyện này, hắn vẫn sẽ không nhịn được hưng phấn một cái. Đơn thuần thói quen nghề nghiệp. Sâu sắc biết và tự kiểm điểm mặc dù không có, bất quá ở trong đó đầu quả thật thật có ý tứ thật nhiều nhân tài, nghe vậy Trần Phi không nhịn được lườm một cái, rồi sau đó lại đột nhiên sắc mặt cười quỷ dị cười. Người cái này cũng cái gì nói bậy. Mà ở thấy Trần Phi trên mặt nụ cười quỷ dị kia, lần này đến phiên Hoàng Tinh Hoàng lão không nhịn được lườm một cái, không lời nói, thằng nhóc ngươi có thể đừng tìm ở trong đó những tên kia học. Bọn họ trong bụng cong cong ruột nhiều đi, đừng đến lúc đó bị bọn họ bán, cũng còn giúp đếm tiền. Ngươi loại này tuổi trẻ có thể không chơi thắng những cái kia cái cáo già. Yên tâm đi Hoàng lão, ta không có ngu như vậy. Đúng rồi, ngươi bên kia có La Tôn tin tức sao? Trần Phi gật đầu một cái, lại đột nhiên mở miệng nói. La Tôn, nghe nói như vậy vậy Hoàng Tinh Hoàng lão không khỏi sắc mặt hơi đổi một cái, giọng trở nên có chút nghiêm túc nói, ngươi còn nghĩ hắn làm gì? Hắn không phải đã bị Hắc Ma Điện mang đi? Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng tên kia đối với ta lại nói thủy chung là cái uy hiếp, là cái mình định giờ. Nghe vậy Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhanh tránh, chậm rãi nói, hơn nữa lấy lão nhân kia thì vết nào phải trả tính cách, sau này nếu là có năng lực có cơ hội, nhất định sẽ đến tìm ta trả thù đi. Ta cũng không muốn không giải thích được có một ngày đột nhiên bị hắn tìm tới cửa lấy mạng trả thù. Nghe được cái này Hoàng Tinh Hoàng lão hơi trầm mặc một chút rồi sau đó lắc đầu chậm rãi nói, ngươi yên tâm đi, nếu hắn đều đã đến bên kia đi, dưới tình huống bình thường là rất khó rồi đến bên này. Bởi vì nếu là muốn từ bên kia tới đây, nơi tốn hao giá phải trả rất lớn, coi như là thôi, những thứ này ngươi tạm thời còn không cần phải biết. Giá phải trả rất lớn. Đột nhiên nghe được Hoàng Tinh Hoàng lão nhắc tới cái này cha, lời như vậy, Trần Phi trong lòng nhất thời hoạt lạc. Bởi vì hắn bây giờ đã vạn phần khẳng định ở trên trái đất này, trừ thế tục ra, khẳng định còn cất giấu một cái, hoặc không chỉ một tầng thứ cao hơn, luyện khí sĩ đợi được địa phương. Bất quá bây giờ nếu Hoàng Tinh Hoàng lão không muốn nói, hắn vậy lười nhiều lắm hỏi, dù sao cùng hắn tu vi sau khi đi lên, còn sợ không có cơ hội đã qua sao. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát khóe miệng nâng lên nụ cười nói, Hoàng lão, nếu ta bây giờ có thể đi ra, có phải hay không Tôn gia bên kia đã không thành vấn đề, ừ, cũng không sai biệt lắm đã xử lý tốt. Bất quá thằng nhóc ngươi sau này vẫn là giữ ở mức độ vừa phải, tốt nhất đừng ở chỗ này tứ cửu thành động thủ, nếu không, nếu là bị những thứ khác ba cái kinh thành bốn bộ theo dõi, đây chính là sẽ rất phiền toái. Kinh thành bốn bộ thành lập ban đầu chủ ý chính là vì phòng ngừa có vài người vô cùng gan dạ, dám ở tứ cửu thành ngang ngược. Nhất là tu vi thực lực càng cao người, lại càng không thể để cho bọn họ ở nơi này hoàng thành dưới chân qua loa làm ẩu. Nếu không cái này trước ca mở một cái, đưa đến hậu quả sẽ xa so tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Cho nên, cái này vốn là hắn Hoàng Tinh hoặc giả là Hứa lão thái gia câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự việc, nhưng nếu không phải là ma ma phiền phiền lượn quanh lớn như vậy một vòng, trước đem người bắt lại, lại không tội phóng thích. Chính là căn cứ vào cái nguyên tắc này, ranh giới cuối cùng Hoàng lão ta sau này sẽ chú ý. Trần Phi hiển nhiên vậy rõ ràng đối phương là vì tốt cho hắn, cho nên lập tức cung kính gật đầu nói. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi. Nha, đúng rồi, rất nhiều thủ trưởng để cho ta nói cho ngươi một tiếng, sau khi đi ra ngoài liền trực tiếp đến hắn vậy đi. Nghe vậy Hoàng Tinh hài lòng gật đầu một cái, lại đột nhiên mở miệng nói. Hứa ra ra, tốt lắm, ta biết ta đợi sẽ trực tiếp đi qua đi. Trần Phi gật đầu một cái, đi theo hắn liền rời đi cục cảnh vệ trung ương. Hoặc giả là bởi vì vừa mới được thả ra cho nên Hoàng Tinh Hoàng lão bên kia cũng không tốt ở thời điểm này trực tiếp phái người đưa hắn đã qua. Cho nên rồi sau đó Trần Phi trực tiếp tự mình đón một chiếc xe, hướng Hứa gia tứ hợp viện chỗ ở đại khái phương vị chạy tới. Mà lúc này, đã qua vừa vặn có thể gặp phải ăn cơm trưa. Hứa gia tứ hợp viện chỗ ở khu vực là hoàn toàn phong bế, trừ phi là có đi lại làm và giấy phép, nếu không bỗng dưng vô cớ xe gì chiếc là căn bản không có thể mở đi vào. Cho nên ở Trần Phi ngồi lái xe đến mảnh khu vực kia đại khái phạm vi sau đó, hắn liền trước thời hạn ở một địa phương khác xuống xe, rồi sau đó một người từ từ thong thả hướng Hứa gia tứ hợp viện đi tới. Dọc theo đường đi ngược lại không có người cản hắn, bởi vì hắn đã sớm thân phận dành riêng. Mà làm hắn đẩy ra tứ hợp viện cửa tiến vào bên trong sau đó, đối diện thì có một vị hơn 40 tuổi phụ nhân xuất hiện ở hắn đang phía trước. Nàng vóc người nhìn như có chút gầy gò, có thể cho người cảm giác nhưng vô cùng là anh khí. Tề Nhĩ tóc ngắn, mang mắt kính gọng đen, điển hình phần tử trí thức nữ cường nhân lối ăn mặc. Mà đây vị hơn 40 tuổi phụ nhân cũng không phải người khác, chính là Hứa lão thái gia con gái thứ hai, hiện đảm nhiệm Bộ Y tế Phó Bộ trưởng Hứa Bội Nghi. Chỉ gặp nàng vừa thấy được Trần Phi liền lập tức vui vẻ nói, là Trần tiên sinh à, mau mời vào. Người tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi làm cơm chưa đây? Lão gia tử ở bên trong xem tivi, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Dì Hứa thật là phiền toái ngươi, ta không quá biết nấu cơm, không giúp được ngươi một tay à? Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng cười nói. Vậy dưới tình huống mà nói, hắn tới nhà người khác đi cơm chùa ăn, dầu gì vậy cần phải đi phòng bếp hỗ trợ một chút, có thể hắn hết lần này tới lần khác không sở trường cái này. Căn bản thì không phải là có thể vào phòng bếp người à, nhìn ngươi lời nói này được. Ngươi có thể tới nhà chúng ta ăn cơm chúng ta hoan nghênh cũng còn chưa kịp, hơn nữa nếu là thật để cho ngươi đi phòng bếp giúp ta, sợ rằng lão đầu tử lại được huấn ta. Tốt lắm, Trần tiên sinh ngươi mau vào đi thôi, ba ta hắn đoạn này thời gian nhưng mà thường xuyên nhắc tới ngươi à. Hứa Bội Nghi cười một tiếng, trực tiếp ăn mặc tạp dề hướng tứ hợp viện phòng bếp đi tới. Đừng xem nàng bây giờ loại thân phận này, có thể ở trong nhà, hết thảy phòng bếp việc cũng đều là nàng một tay thầu. Thằng nhóc thúi tới, nhưng vào lúc này, nhưng gặp Hứa lão thái gia lão thần tự tại từ bên trong căn phòng đi ra. Chỉ gặp hắn xa thấy Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó sụ mặt mở miệng nói, thằng nhóc ngươi một ngày cũng là một không an phận chủ nhân. Có biết hay không nếu không phải ta chuẩn bị nói trước liền một tay, thằng nhóc ngươi bây giờ, liền thật hẳn đi long tổ trong tù mặt đợi. Còn có thể để cho ngươi ở nơi này cười đùa hí hửng. Hi hi, đây không phải là chân thực không nhịn được, ai kêu cháu trai kêu ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ ám sát ta. Thật làm ta Trần Phi dễ khi dễ à? Nghe vậy Trần Phi vừa mới bắt đầu còn một mặt ủy khuất, lòng đầy căm phẫn. Có thể ngay sau đó làm hắn thấy Hứa lão gia tử trên mặt tức giận càng ngày càng run run, hắn lập tức cả người giật mình một cái, thoại phong nhất chuyển, đàng hoàng bày ra một bộ nhận sai tư thái, cười hắc hắc nói, không quá ta vậy sâu sắc ý thức được ta loại hành vi này sai lầm. Nếu không Hứa gia gia ngươi trước xin bớt giận hì hì, nếu có lần sau nữa ta bảo đảm, nhất định sớm cùng ngươi già thương lượng một chút, còn có lần sau, Hứa lão thái gia nghe vậy nhất thời mí mắt run một cái tức giận lật liếc mắt nói. Cái gì gọi là lần sau nhất định sớm cùng hắn thương lượng một chút? Cái này con rùa khốn khiếp là muốn đem hắn bộ xương già này, vậy kéo xuống nước à? Lúc ăn cơm tối, cùng nhà người ở bên trong còn có Hứa Bội Nghi đem thức ăn cũng bưng lên bàn sau đó, Hứa lão gia tử không chút do dự tốt lắm một sao sao nước cất vào hầm, trừng mắt một cái Trần Phi nói lầm bầm nói, thằng nhóc thúi, ngày hôm nay ngươi nếu là không cùng ta lão đầu tử này uống mấy ly, vậy coi như không nói được. Rót đầy, hiển nhiên ngày thường hắn một người rỗi rãnh ở nhà cũng không trò chuyện có thể không có chuyện gì cùng hắn uống chút rượu, vậy thì càng ít đi, cho nên ngày hôm nay Trần Phi như thế vừa bước cửa, hắn tự nhiên không thể nào phát qua. Lão đầu tử ngươi thật là, giữa trưa uống rượu gì à? Trần tiên sinh, tới, đây là ta tự mình làm mai thức ăn hầm thịt heo, còn có toàn tụ đức đưa tới vịt quay, đặc biệt để cho người tặng quà, ngươi nếm mùi một chút như thế nào? Nghe vậy thấy vậy Hứa Bội Nghi tức giận lườm một cái, chọn một đũa mình tự tay làm thức ăn, còn có thịt vịt bỏ vào Trần Phi trong chén. Cảm ơn dì Hứa. Cái này mai thức ăn hầm thịt heo mùi vị thật không tệ, cũng có thể gặp phải mụ ta làm. Trần Phi cười ăn một khối hầm thịt heo, cười nói. Mẹ ngươi, nghe được cái này Hứa lão gia tử hơi ngẩn người, rồi sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng nói, thằng nhóc thúi, sau này không có chuyện gì có thể đem mẹ ngươi cũng gọi tới kinh thành, mọi người cùng nhau ăn một chút cơm. Nhiều người náo nhiệt mà, ngươi nói sao? Lời mặc dù là như thế nói, chẳng qua là mụ ta hắn hẳn không nghĩ đến kinh thành tới. Nghe vậy Trần Phi cầm đũa tay dừng một chút nói. Không muốn đến kinh thành tới. Mà nghe được Trần Phi lời này vậy Hứa lão gia tử nhất thời trong tay đũa loảng xoảng một tiếng rơi vào trong chén, già nua con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi một mắt không nhịn được nói, thằng nhóc thúi, ngươi biết. Hiển nhiên lấy hắn đối nhân xử thế còn có quỷ trí như yêu, chỉ dựa vào Trần Phi câu này, cũng đã đẩy tính ra rất nhiều thứ. Không muốn đến kinh thành tới. Tại sao vậy chứ? Còn không phải là bởi vì năm đó sự kiện kia mà, hai mẹ con bọn họ bị đuổi ra ngoài. Lão gia tử, biết cái gì? Ngươi lời nói này như vậy thần thần bí bí, Trần tiên sinh làm sao biết? Hứa Bội Nghi nguyên bản còn cảm thấy lão đầu tử lời này quá thần thần bí bí, Trần Phi đâu có thể nào biết đây là đang nói gì? Có thể làm nàng thuận miệng vừa nói như vậy, ánh mắt nhưng trong lơ đãng viết đến Trần Phi dần dần âm trầm xuống sắc mặt sau đó, trong miệng mà nói, liền sát theo lập tức dừng lại, ừ, biết. Xem ra Hứa gia gia ngươi đã sớm biết rồi. Trần Phi hung hăng bảo một cái cơm đến trong miệng cũng không có ngẩng đầu lên, thanh âm buồn buồn nói. Ngạch lần này đến phiên Hứa lão gia tử trên mặt thần sắc có chút lúng túng, để chén đũa trong tay xuống, nhìn về Trần Phi, chậm rãi nói, dẫu sao đây là chuyện nhà của các ngươi. Ta một cái người ngoài kia tốt theo liền mở miệng. Bà Trần tiên sinh, các người rốt cuộc ở nơi này đánh bí hiểm gì đâu? Ta làm sao có chút nghe không hiểu, Hứa Bội Nghi không nhịn được hỏi. Nghe không hiểu liền đàng hoàng ăn cơm, đừng hạch hỏi, lão gia tử lập tức quát một câu. Nếu là thằng nhóc thúi này thật biết, vậy chuyện này có thể coi như là trong lòng của hắn vết sẹo, há có thể hướng nàng con gái thứ hai như vậy tuy tuy tiện tiện đặt câu hỏi. Đó không phải là đắc tội với người sao? Hứa ra ra, không có sao. Chỉ bất quá Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, hướng Hứa Bội Nghi miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói, gì Hứa, là như vậy ta cũng là trước đây không lâu mới vừa biết. Nhà chúng ta thật giống như theo Trần gia có chút quan hệ. Trần gia cái nào Trần gia? Không phải là tê. Hứa Bội Nghi đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không nhịn được bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, đưa tay bưng bít ở trên miệng. Trần gia, chẳng lẽ thật là bọn họ tứ cửu thành trong vòng quen thuộc cái đó Trần gia? Ba màu đỏ thẫm một trong những nhà giàu có, cũng gọi ngươi đừng lắm mồm. Hứa lão gia tử có chút trách cứ nhìn một mắt con gái mình, lại đem ánh mắt nhìn về Trần Phi, chậm rãi nói, thằng nhóc thúi, loại chuyện này mà như vậy tùy tiện nói đi ra thật không có chuyện. Yên tâm đi, Hứa gia gia, nhắc tới cũng không phải bao lớn chút chuyện. Không phải là năm đó bọn họ đem mẹ con chúng ta hai từ bỏ sao? Trần Phi vừa cười, một bên trực tiếp bưng lên trước mặt ly rượu một nuốt xuống. Nóng bỏng, kích thích rượu cồn ở hắn trong cổ họng qua lại, xôi dòng, lúc này mới để cho trong lòng của hắn thư thái mấy phần. Đem mẹ con các ngươi hai từ bỏ Trần gia. Ba, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Hứa Bội Nghi do dự hồi lâu, không nhịn được nhỏ giọng nói. Nàng là thật không nghĩ tới, ngày hôm nay cơm này ăn, nhưng lại có thể khó hiểu có thể nghe được loại chuyện này. Trần gia, chuyện gì xảy ra, Trần Trấn Quốc ngươi biết chưa? Thằng nhóc này là Trần Trấn Quốc nhi tử. Hứa lão thái gia liếc mắt một cái uống rượu giải sầu Trần Phi, lại nhìn hướng mình con gái thứ hai Hứa Bội Nghi, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Vốn là ngày hôm nay hắn còn nói là để cho Trần Phi thằng nhóc này cùng hắn uống rượu, nhưng nào biết lại biến thành như thế vừa ra thật là Trần Trấn Quốc. Hứa Bội Nghi nghe vậy thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Nàng dĩ nhiên biết Trần Trấn Quốc là ai, đây chính là bọn họ cái đó niên đại Trần gia đôi hổ một trong. Hiện nay nào đó đặc thù hành động cục phó chủ nhiệm treo cao phó bộ cấp. Trần tiên sinh lại là hắn nhi tử, Hứa gia gia, ngươi lời này có thể nói sai rồi. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận hắn là ba ta cũng không là hắn nhi tử. Có thể ngay sau đó Trần Phi nhưng lãnh đạm mở miệng nói. Có thừa nhận hay không là một chuyện ai, thôi, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Hứa lão gia tử vốn còn muốn khuyên nhủ, có thể làm hắn thấy Trần Phi trong con ngươi làm người sợ hãi lãnh sắc cùng với kiên quyết sau đó, liền sáng suốt lắc đầu một cái, không nhắc lại vậy cha, lại ngoài ra hỏi. Định làm gì, tạm thời còn không biết, nghe vậy Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại mở miệng vừa nói, đồng thời hắn ở trong mắt sát thái, có chút lơ lửng không chừng. Nhưng mà Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử là người nào? Động nhược quan hỏa thấy Trần Phi thằng nhóc này khẩu thị tâm phi tướng gấu mà, không khỏi lườm một cái, cười mắng, thằng nhóc ngươi đang còn muốn ta trước mặt đầu óc đùa bỡn. Được rồi, nói một chút xem một chút đi, liền làm cơm trên bàn tán gẫu. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Được rồi. Nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng cười một tiếng, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái hiệp xúc nói, Hứa gia gia, thật ra thì ta lần này tới kinh thành, là đặc biệt đến tìm ngươi. Thu thập hai tên kia đều là nhân tiện, đặc biệt tới tìm ta. Đợi một chút thằng nhóc ngươi không phải là muốn, nghe vậy Hứa lão thái gia chợt ngẩn người, có chút giận dữ, chột dạ đứng lên. Cái này con rùa khốn khiếp ý này, lại là muốn đem hắn bộ xương già này kéo dài. Hi hi, Trần Phi cười cho Hứa lão gia tử giơ ngón tay cái, nịnh nọt nói, Hứa gia gia không hổ là có đại trí tuệ người, con mắt tinh tường như đuốc, một mắt liền nhìn thấu ta trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Nói bậy, thằng nhóc ngươi lại muốn cái hố ta à? Nghe vậy Hứa lão gia tử tức giận lườm một cái, không nhịn được nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với Trần gia ra tay? Ta mặc dù có thể hiểu ngươi trong lòng ủy khuất và tức giận, bất quá thằng nhóc thúi, ngươi có thể phải hiểu rõ, đây chính là ta chiến hữu cũ lưu lại huyết mạch, nếu là bọn họ không phạm sai lầm, ai sẽ bất chấp lớn không là đi tìm bọn họ phiền toái. Vậy tại sao bọn họ cũng cầu đến trên đầu ta, muốn cho ta cầu lão nhân gia ngươi ra mặt giúp bọn họ Trần gia đi ra khốn cảnh bây giờ? Có thể nghe nói Trần Phi nhưng một mặt nghi ngờ. Nếu thật là động không được vậy Trần gia đám kia dối trá người làm sao sẽ cầu đến hắn trên đầu. Bọn họ tới tìm ngươi, nghe vậy Hứa lão gia tử con ngươi hơi nhanh tránh, giật mình nói. Ừ tới một không biết cái gọi là người, chạy đi quấy rối mụ ta, bây giờ bị ta nhốt vào phi báo trong tù mặt đếm mũi đi. Nha, đúng rồi, tên kia hình như là cái gì Trần Hoa Tần nhi tử, còn tìm được thiên tổ bên kia vượt quyền hạ lệnh muốn cho ta thả người, không quá ta không để ý tới hắn. Trần Phi gật đầu một cái, nói, Trần Hoa Tần. Hứa lão gia tử trong miệng nỉ non danh tự này, có chút xa lạ, nhưng lại thật giống như ở đâu nghe qua như nhau. Ba, hình như là Trần gia dòng thứ thế hệ trước. Trần lão thái gia ca ca nhi tử. Nhưng vào lúc này, một bên một mực không lên tiếng Hứa Bội Nghi đột nhiên mở miệng nói. Nguyên lai là hắn à? Nghe được cái này Hứa lão gia tử lúc này mới vỗ tay một cái, hồi tưởng lại Trần Hoa Tần là ai, chợt ánh mắt lại quét về phía Trần Phi bất đắc dĩ nói, thằng nhóc ngươi lá gan vậy là thật lớn. Người bình thường thấy cái loại đó gia tộc đều là tránh được xa xa, ngươi ngược lại tốt, lập tức đắc tội hai. Bây giờ Trần lão đầu đi liền sau đó, bọn họ vậy bối phận hẳn coi như là Trần Phi quyết định chuyện. Không có biện pháp, nói kêu tên kia tự cho là đúng theo cái gì tựa như, giống như ta Trần Phi không quỳ trước hồi bọn họ Trần gia, liền sống không nổi nữa. Nghe được cái này Trần Phi không nhịn được bĩu môi. Đến bây giờ hắn cũng vẫn có thể hồi tưởng lại, vậy ngu đần có nhiều não tàn, nhiều ồn ào. Nghe được cái này Hứa lão gia tử lột bột một chút chợt lộ ra vẻ cười khổ. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng về phía Trần Phi lắc đầu nói, được rồi, thằng nhóc thúi, ngươi rốt cuộc muốn tìm ta giúp ngươi làm gì? Nói trước tốt quá mức chuyện coi như là ta cũng làm không xuống. Dẫu sao Trần gia quá đặc thù. Hứa lão gia tử có thể như vậy không cố kỵ nói ra như vậy một phen, có thể nói là thật lòng đem Trần Phi coi mình người, hơn nữa còn là rất thân mật người mình nhìn. Nếu không lấy hắn thân phận, địa vị, chính là nước Cộng hòa còn sót ba đại đại thụ che trời một trong, một lời một hành động, đều bị người ngoài dùng kính phóng đại ở phân tích nhìn chằm chằm, như vậy lời nói nếu là bị truyền đi, đưa tới sóng gió không biết muốn bao lớn. Trần Phi dĩ nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, rất là thành khẩn cảm kích nói, Hứa gia gia cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, nếu không phải bởi vì ngươi, ta bộ xương già này trước nên đi gặp các Max. Hơn nữa năm đó sự kiện kia mà Trần lão đầu còn có Trần gia những tên kia, vậy quả thật làm không chỗ nói. Hứa lão gia tử khoát tay áo nói, nếu như ước chừng là một cái cảm ơn chữ, hắn thật không cần phải như vậy. Nói đi, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngay sau đó hắn chặt chặt nhìn Trần Phi nói, vậy cũng tốt, vậy Hứa gia gia ta có thể nói. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười nói, nguyên bản ta là muốn mời Hứa gia gia ngươi ra đời, giúp ta còn có mụ ta ra nhất khẩu ác khí. Có thể ta bây giờ nhưng thay đổi chủ ý, không cần phải và những cái kia cái dối trá người vậy kiến thức chỉ như vậy chết già không lui tới với nhau, thật ra thì vậy rất tốt. Vậy ngươi, Hứa lão gia tử nghe vậy ánh mắt hơi chớp mắt có chút thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới thằng nhóc thúi này lại vẫn có thể cũng như này giác ngộ, đổ là một chuyện tốt mà. Nếu không, muốn thật để cho hắn xông lên Trần gia ra tay, nói thật hắn vậy gắng gượng khổ sở. Dẫu sao hắn ban đầu theo Trần lão đầu quan hệ cũng không kém à. Bất quá ta còn có một việc sợ rằng quả thật cần Hứa gia gia ngươi hỗ trợ một chút. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên mở miệng lần nữa, làm Hứa lão gia tử mới vừa ổn định lại lòng, không nhịn được kịch liệt giật mình. Rồi sau đó lão nhân gia ông ta không nhịn được tức giận nói, có lời nói mau có dám mau bắn. Đừng nói một nửa lưu một nửa, không lễ phép. Ngạch Trần Phi nhất thời lúng túng, một mặt cười xòa nói, Hứa gia gia đừng tức giận, đừng tức giận. Vậy ta nói à là như vậy, trước thiên tổ vượt quyền hạ lệnh thời điểm có cái tự xưng là dịch kiêu người giọng rất lớn, phách lối đến không được cho nên ta nắm lấy có phải hay không nên tự mình đi cho hắn một cái dạy bảo, để cho hắn rõ ràng cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nghe được cái này Hứa lão gia tử khóe miệng không nhịn được một hồi co quắp không lời nói, thằng nhóc ngươi còn thật có thể dày vò. Ngươi có biết hay không vậy dịch kiêu là ai? Ta nhớ thằng nhóc kia bây giờ hình như là thiên tổ trưởng lão chứ? Tối thiểu có cấp thực lực ngươi chắc chắn thật có thể thu thập liền hắn. Hứa gia gia ngươi còn không biết ta. Cái loại đó mặt hàng, không cần hai cái tay ta cũng có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết lại còn dám phách lối đến ta Trần Phi trên đầu, không tự lượng sức. Hơn nữa đây nếu là dựa theo chúng ta trong vòng quy củ ta trực tiếp làm thịt hắn cũng không quá phận. Mình chính miệng nơi đi ra ngoài tổng phải phụ trách phải không? Trần Phi cười nói, có thể nói đến phần sau hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhưng theo bản năng lướt qua một loại giá rét lạnh người kinh hồn bạt vía. Hứa Bội Nghi không nhịn được cả người run rẩy, trong mắt thoáng qua kinh động vẻ. Nàng chẳng qua là người bình thường, dĩ nhiên không có biện pháp ngăn cản Trần Phi cái loại đó tướng do tâm sinh dùng mình đạt tới khí thế. Được rồi, thu liễm một chút. chỉ có Hứa lão gia tử mặt không đổi sắc cầm đũa lên ở Trần Phi trên đầu gõ một cái, chậm rãi nói, ta biết các người cái vòng kia bên trong quy củ, hơn nữa vậy Dịch Kiêu cũng cùng ngươi là cùng loại người, cho nên ngươi muốn dùng các người cổ võ giả trong vòng quy củ giải quyết vấn đề ta không phản đối, chẳng qua là mảnh đất này dẫu sao là kinh thành. Thằng nhóc kia trên đầu vậy còn chỉa vào thiên tổ danh hiệu, cho nên thích đáng suy nghĩ một chút sẽ tốt hơn. Hứa ra ra, ngươi nói, nếu là ta ở cục cảnh vệ trung ương treo cái tên, sau đó lấy danh nghĩa tỉ thí đã qua đem hắn hung hăng sửa chữa dừng lại. Cái này hẳn, liền không thành vấn đề chứ. Có thể Trần Phi trong lòng tựa hồ đã sớm suy nghĩ xong đối sách, nghe vậy trực tiếp híp mắt cười nói. Ở cục cảnh vệ trung ương treo cái tên, nghe vậy Hứa lão gia tử ngẩn người, chợt trên mặt thần sắc lập tức liền cổ quái. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phi cái này con rùa khốn khiếp lại có thể nghĩ ra loại này chủ ý, mượn trung vệ cục danh tiếng kéo ra hồ. Hứa ra ra chủ ý này kiểu nào? Trần Phi híp mắt cười nói, chuyện này ta có thể không làm chủ được mà chính ngươi đi tìm Hoàng Tinh Hoàng lão đầu. Hứa lão gia tử không nhịn được bạch liễu nhất nhãn tha trực tiếp bỏ qua một bên đề tài nói. Bất quá hắn một câu nói này vừa ra miệng và đồng ý chỉ sợ cũng không nhiều lắm khác biệt. Hi hi, Hứa gia gia đây chính là ngươi nói nha, đuổi Minh ta đi ngay tìm Hoàng lão thảo luận một chút, khẳng định hắn vậy nguyện ý để cho ta chỉ vào trung vệ cục danh tiếng đi ra ngoài uy phong, nếu có thể đem cái gì đó thiên tổ hoàn toàn đè bẹp hạ nhiều có mặt mũi phải không? Tới, dùng bữa, Trần Phi cười hắc hắc cười, một mặt nịnh nọt, ăn dám. Khí đều bị thằng nhóc ngươi tức no rồi, cả ngày lẫn đêm cũng biết tính toán ta cái này đem lão đầu. Hứa lão gia tử hung ác trợn mắt nhìn Trần Phi một mắt tức giận nói. Thấy vậy Trần Phi dĩ nhiên chỉ tiếp tục cười hắc hắc, chợt liền gặp hắn đảo trong mắt một vòng, ánh mắt rơi vào Hứa Bội Nghi trên mặt hỏi, gì Hứa trước thật giống như nghe ngươi nói, ngươi ở Bộ Y tế công tác. Đúng vậy, thế nào? Hứa Bội Nghi gật đầu cười, nói, đây không phải là hai ngày trước thứ bảy giới trung y nghiên cứu thảo luận hội mở ra sao? Ta vốn cũng muốn lại xem, kết quả bị cái này hai ngày sự việc trì hoãn, gì Hứa ở Bộ Y tế công tác, hẳn đối với chuyện này mà không xa lạ gì chứ? Đại hội triệu khai như thế nào? Trần Phi hỏi. Lúc đầu trước khi tới trong lòng của hắn là suy nghĩ đến lúc đó lại xem, có thể bởi vì sau đó phe kia liệt chuyện, vừa vặn liền trì hoãn. Mà bây giờ hắn đột nhiên nghĩ tới Hứa Bội Nghi ở Bộ Y tế công tác, hẳn đối với chuyện này mà không xa lạ gì, liền thuận tay hỏi. Ai, mau chớ nói, liền là chuyện này, mấy ngày nay cũng sắp đem ta đầu cũng lớn chuyện rồi. Nào biết nghe vậy Hứa Bội Nghi sắc mặt một chút khó xem, lộ vẻ được vô cùng là buồn bực nói. À, gì Hứa, chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này Trần Phi không nhịn được đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó nghi ngờ nói. Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện, còn không phải là bởi vì những cái kia đáng chết người Hàn. Cũng không biết bọn họ đột nhiên rút ra cái gì gió, ở nghiên cứu thảo luận hội hiện trường, lại ngay trước toàn thế giới truyền thông mặt mà tuyên bố trung y khởi nguyên là bọn họ Hàn Quốc, còn liệt cử cái gì đông y bảo giám dặm nội dung, là bọn họ người Hàn tổ tiên y thuật thành trí khôn kết tinh, tóm lại lần này nghiên cứu thảo luận hội sau đó. Cả nước trên dưới trung y giới còn có thế giới truyền thông đều đã tạc oa. Những thứ này người Hàn thật là quá không biết xấu hổ. Hứa Bội Nghi không nhịn được một mặt tức giận mở miệng nói. Nguyên lai tốt có đúng lúc hay không, bởi vì quan mới nhậm chức ba cây lửa, phía trên liền đem lần này thứ bảy giới trung y nghiên cứu thảo luận hội chủ đạo công tác giao cho nàng. Có thể nào biết những cái kia người Hàn không biết xấu hổ như vậy, lại có thể cho nàng gây ra như thế một đương sự mà, để cho bọn họ hoa hạ lần này, ở toàn thế giới trước mặt truyền thông cũng mất mặt. Ngươi nói nàng có thể không giận sao? Nói xạo, những thứ này người Hàn vậy thật là nói cho ra miệng lời như vậy. Thật là mặt dày vô sỉ, cuồng vọng tự lớn. Nghe vậy Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng, vậy Hứa lão gia tử liền trực tiếp ly rượu trong tay phịch một chút trùng trùng chồng ở trên bàn, tức giận nói. Ban đầu hắn tại vị hoặc lúc còn trẻ cũng đã theo vậy mặt dày vô sỉ cuồng ngông tự đại người Hàn đánh không thiếu qua lại. Chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ lần này lại dám quá đáng như vậy, trung y khởi nguyên là Hàn y. Thả con mẹ ngươi chó đi thúi, bọn họ hoa hạ tổ tiên trung y thịnh hành, các người người Hàn trong miệng Hàn y, sợ rằng đều còn ở chơi bùn đâu. Thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi, nói bậy nói bạ, trung y khởi nguyên là Hàn y, nói bậy nói bạ, may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mới vừa tâm tình mới còn rất tốt, đây là nghe cũng là không nhịn được nổ câu tục. Hắn cũng coi là thấy không thiếu mặt dày vô sỉ, người cuồng vọng tự đại, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ, thật là không biết xấu hổ. Cái gì gọi là trung y khởi nguyên là Hàn y, trung y xuất hiện thịnh hành là nhiều ít năm trước, xa không nói thời kỳ Tam Quốc tiếng tăm lừng lẫy y đạo thánh thủ Hoa Đà không cần nói nhiều chứ. Mà Hàn y đâu? Đỉnh thiên cũng chỉ mấy trăm năm trước mới xuất hiện, ở giữa ước chừng cách nhau hơn 1000 năm chênh lệch. Trung y khởi nguyên là Hàn y, Thật là buồn cười, chớ nói chi là vậy cái gọi là cái gì đông y bảo giám thì càng buồn cười, đồ chơi kia thật muốn nghiêm ngặt nhắc tới, bên trong không biết nhiều ít nội dung đều là từ trong bọn họ y cổ tịch lên dập khuôn theo chép lại. Còn có Hàn y trước kia tên gì? Kêu đông y, những cây gậy này lại có thể thật có thể ra mặt dày đến như vậy trình độ, thật là buồn cười. Bất quá hắn vậy rõ ràng cái dân tộc kia gần đây đều là như vậy, tựa như cùng trên internet gọi đùa, vũ trụ nước lớn Đại Hàn Dân Quốc. Toàn vũ trụ đều là bọn họ, nghĩ như vậy muốn, ngược lại cũng không cảm thấy được bọn họ loại này mặt dày vô sỉ, cuồng ngông tự đại hành vi, có cái gì ngoài dự liệu. Nhưng mặc dù lời là nói như vậy, có thể Trần Phi trong lòng lửa vậy vẫn là khó mà bình tĩnh lại. Rồi sau đó liền gặp hắn âm trầm gương mặt một cái, há mồm hỏi, vậy gì hứa, sau chuyện này tới thế nào? Sau đó quốc gia chúng ta Trung Y môn dĩ nhiên không làm, rối rít muốn cho những cái kia người Hàn cho một giải thích. Sau đó có người nói lên dùng để y thuật so tài hình thức và đối phương đánh cuộc với nhau. Nếu là bọn họ người Hàn thua, thì nhất định phải được ở toàn thế giới trước mặt truyền thông thừa nhận bọn họ trước ở nghiên cứu thảo luận hội lên vậy lần lời bàn, có bao nhiêu hoang đường. Nếu là chúng ta Trung Y thua, liền thừa nhận Hàn Y là sao sao đi ra ngoài một môn y loại, theo trong bọn họ y không quan hệ. Hứa Bội Nghi mở miệng nói. Có thể nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt nàng nhưng lại lau một cái ngưng trọng chợt lóe lên, bị Trần Phi bắt được. Dì Hứa, chẳng lẽ cái này y thuật so tài có vấn đề gì? Những cái kia cây gậy y thuật ta vẫn là có chút ấn tượng, coi như là bọn họ trong miệng, cái gọi là thứ nhất Hàn Y, Hàn Quốc cao nhất nghệ thuật thành tựu người đoạt giải thưởng song Di Nhu, vậy cứ như vậy, lơ là bình thường. Liền bọn họ, làm sao có thể hơn được chúng ta Hoa Hạ Trung Y thánh thủ mọi người? Trần Phi nghi ngờ nói. Nếu như bàn về thành danh đã lâu y thuật mọi người, bọn họ người Hàn coi như là vỗ ngựa tự nhiên cũng là không đạt tới. Có thể bọn họ mặc dù đáp ứng lần này đánh bạc y thuật so tài, có thể bọn họ lại có một cái điều kiện. Nghe vậy Hứa Bội Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì điều kiện, Hứa lão gia tử cướp ở Trần Phi trước mặt mở miệng hỏi. Bọn họ nói, bọn họ Hàn y mọi người đều là đức cao vọng trọng thành danh đã lâu tông sư, không thích hợp ở nơi này loại phù khoa trường hợp xuất đầu lộ diện. Cho nên phải so, có thể, sẽ để cho trẻ tuổi đồng lứa Hàn Y và Trung Y nhiều lần, bọn họ nói lên hai bên người dự thi các phái ra ba người tuổi tác không được vượt qua 35 tuổi, phân ba ngày so. Ba ván thắng hai thì thắng. Dĩ nhiên người nếu có thể một người liền đem tất cả mọi người bọn họ cũng so qua, vậy coi là thắng. Nói đến đây Hứa Bội Nghi không nhịn được lộ ra lau một cái vẻ giận dữ, nói, nghe nói bọn họ Hàn Y cái này nhất đại quả thật ra một cái không đắc lực y thuật thiên tài, tuổi còn trẻ, Hàn Y thuật liền hoàn toàn có thể cùng rất nhiều thế hệ trước như nhau, thậm chí có nơi vượt qua. Cho nên bọn họ mới có thể nói lên loại này quy tắc tranh tài, mà chúng ta bên này cưỡng bức áp lực còn có lời đồn đại, vậy không có biện pháp cự tuyệt. Tuổi trẻ nhất đại giữa tỷ đấu, Hứa lão gia tử nghe vậy trùng trùng hừ một tiếng. Vừa tức giận người Hàn dày nhan vô sỉ âm hiểm hèn hạ vậy tức giận nước Cộng hòa Trung Y tuổi trẻ nhất đại không chịu thua kém. Bởi vì hắn bây giờ coi như là dùng cái mong muốn, vậy chắc chắn biết tình huống đã có chút không quá hay. Thua mấy trận, Trần Phi lại là trực tiếp hỏi. Một trang, Hứa Bội Nghi đưa ra một ngón tay, rồi sau đó lại nghiêm túc nói, nhưng trên nét bây giờ đều đã nháo ngất trời. Cả nước dân chúng đối với lần này trong Hàn Y giữa so tài đánh cuộc kỳ vọng rất lớn. Nhưng lại ra quân bất lợi, chàng thứ nhất liền thua. Trên thực tế, há chỉ là toàn bộ quốc dân nhiều người coi như là bọn họ loại này người đứng đầu vậy đối với hiện tại loại chuyện này rất là tức giận và thất vọng. Chính là một cái Hàn Quốc viên đạn đất coi như là vậy Hàn Y đại biểu người tuổi trẻ lợi hại hơn nữa, có thể ta Hoa Hạ to lớn nước lớn, người lớp lớp xuất hiện. Há có thể đủ không tìm ra một người có thể đem bọn họ đánh bại. Lấy chấn ta Hoa Hạ hùng phong. Nhưng bây giờ chàng thứ nhất liền thua, không nói thất vọng nhưng vẫn là làm bọn họ mặt mũi không ánh sáng à. Thua cũng không đáng sợ, đáng sợ là liền tại sao thua cũng không biết, hoặc là căn bản cũng không muốn thắng. Ta Hoa Hạ biết bao lớn, nhân khẩu biết bao nhiêu, thật chẳng lẽ không tìm ra một người nghiền những cái kia người Hàn âm mưu. Cũng không phải, không ngoài lý niệm không cùng, không ngoài lười được cùng những cái kia mặt dày vô sỉ hạng người vậy kiến thức. Nhưng nước nếu là nước liền tuyệt không thể tùy tùy tiện tiện để cho những cái kia ngoại quốc lão xem ta to lớn Hoa Hạ cười nhạo. Thằng nhóc thúi, ngươi nói sao? Lấy Hứa lão gia tử thân phận, loại chuyện nhỏ này mà trên thực tế căn bản không tới phiên hắn quản. Có thể hắn chính là không phục. Ta Hoa Hạ to lớn nước lớn, Trung Y chính là tổ tiên cửa mấy ngàn năm qua trí khôn kết tinh, lúc nào đến phiên ngươi loại này tên hề nhảy nhót mặt dày vô sỉ, càn rỡ phách lối. Chiếm làm của mình, Hứa gia gia yên tâm đi. Ta Trần Phi mặc dù tính cách là khốn kiếp điểm, còn chưa đến nỗi nhìn những cái kia viên đạn chi quốc cây gậy cưỡi ở ta Hoa Hạ trên cổ phách lối. Chớ nói chi là, Hàn Y. Đó là bực nào bất nhập lưu thủ đoạn, nếu những cái kia mặt dày vô sỉ người không thừa nhận Hàn Y Y pháp là từ Trung Y thoát khỏi đi ra tốt lắm, ta Trung Y còn khinh thường thừa nhận loại phế vật này học trò. Muốn so với, vậy ta Trần Phi thành toàn cho ngươi. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bỗng nhiên lướt qua một món lạnh lùng, Sâm cười vẻ, chậm rãi nói, dì hứa, ngươi bên kia có thể hay không giúp ta an bài một chút. Trong Hàn Y thuật tỉ thí sự việc tính ta một người, ta cái thứ ba lên. Trần tiên sinh ngươi muốn đích thân ra tay, đó là đương nhiên không thành vấn đề, ta lập tức đi làm. Nghe vậy Hứa Bội Nghi trên mặt bỗng nhiên vui mừng, trực tiếp kích động nói. Lấy nàng bộ y tế phó bộ trưởng thân phận, chuyện này vậy hoàn toàn là nàng toàn quyền phụ trách, phải giúp Trần Phi an bài một cái thi đấu sống người, vẫn không phải là dễ. Phân phút là có thể giải quyết. Chớ nói chi là Trần Phi Trần tiên sinh người thế nào, có cái gì bản lãnh, y thuật có lợi hại dường nào, nàng Hứa Bội Nghi coi như đến bây giờ còn không hoàn toàn rõ ràng. Có thể chỉ là từ ban đầu tuần luôn tuần lão cũng đối với hắn phụ thân thời điểm đó tình huống bó tay, thậm chí sự tử hình, sau đó nhưng ở Trần Phi Trần tiên sinh trong tay diệu thủ hồi xuân, lần nữa khôi phục sức khỏe trong chuyện này, liền hoàn toàn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Coi như Trần Phi Trần tiên sinh y thuật không nhất định so tuần luôn tuần lão mạnh, có thể tối thiểu, bọn họ vậy ít nhất là một cấp bậc. Mà tuần luôn tuần lão đó là người thế nào? Đây chính là nước Cộng hòa cao cấp nhất y thuật ngành y thánh đường đường chủ. Hoàn toàn có tư cách được gọi là đương thời hoa đà, biển thước quốc thủ vô song. Ở trong nước có tư cách cùng chi y thuật sánh vai, sợ rằng nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi Trần tiên sinh chỉ cần nguyện ý ra tay, những cái kia làm người ta chán ghét người Hàn coi như là giày nữa nhan vô sỉ, lại quỷ kế đa đoan, tất cả đều là uổng phí khí lực uổng làm không công mà thôi. Dẫu sao ở tuyệt đối thực lực trước sẽ gặp lại động não gân, muốn chút đường ngang ngõ tắt thì có ích lợi gì? Bất quá là tăng thêm cười liệu mà thôi. Nghĩ đến đây, Hứa Bội Nghi dứt khoát liền cơm cũng lười có ăn, trực tiếp hướng về phía Trần Phi nói, vậy Trần tiên sinh cứ quyết định như vậy. Ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị ngay. Gấp làm gì, chẳng lẽ ngươi còn sợ thằng nhóc này nửa đường chạy không được. Trước đem cơm ăn, Hứa lão gia tử hô, ba tránh sự mà trọng yếu, ta bây giờ nào có còn tâm tư ăn cái gì cơ mà, đi trước. Có thể Hứa Bội Nghi nhưng là cái hành động phái, cơm vậy lười có ăn, cầm lên thả một bên tay để ra túi liền vội vàng đi ra ngoài. Cái này nha đầu thấy tình cảnh này Trần lão gia tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quay đầu đưa mắt quét về phía Trần Phi nói, thằng nhóc thúi, lần này chúng ta nước Cộng hòa bác sĩ mặt liền cũng toàn đặt đè ở trên người ngươi. Cũng đừng làm cho ta và lão Tuần thất vọng à, yên tâm đi, Hứa gia gia. Lần này ta nếu không để cho những cái kia mặt dày vô sỉ cuồng ngông tự đại người Hàn Quốc mặt cũng mất hết. Thua được tâm phục khẩu phục Trần ta Trần Phi tên chữ gục đứng lên viết. Trần Phi lập tức vỗ ngực một cái, giọng kiên quyết và tự tin nói. Hiển nhiên ở hắn trong mắt những cái kia cái gọi là người Hàn Quốc cái gọi là Hàn Y là thật không lên được mặt bàn. Không đáng giá một đề ra. Quả nhiên như trước Hứa Bội Nghi theo như lời, Trần Phi sau khi ăn xong tùy tiện ở trên mạng tìm một chút liên quan tới lần này trong Hàn Y thuật so tài đánh cuộc với nhau, chàng thứ nhất nhưng là bọn họ Hoa Hạ Trung Y dẫn đầu thất lợi tin tức phát hiện trên Internet các loại diễn đàn, như đậu cà vỏ, mèo tấn công, chân trời, người người tất cả lớn trang blog như mới lãng. Tension đợi một chút hoàn toàn nổ tung nồi. Thành tựu to lớn Hoa Hạ nước lớn, Trung Y văn hóa thủy tổ, nguồn, nhưng lại có thể ở nơi này loại đối mặt thế giới truyền thông, tính quốc tế chất so tài đánh cuộc với nhau trong dẫn đầu thất lợi, bại bởi cái gọi là Hàn Y, bại bởi người Hàn Quốc. Cái này há có thể không đưa tới sóng to gió lớn. Để cho người tức giận và thất vọng. Một cái người ái mộ cao đến triệu lớn phê bình nói, đây là một tràng náo nhiệt. Nhưng muốn cho chúng ta toàn người Hoa dân mặt mũi tới trả tiền. Nếu thật là liền một giới Hàn Y cũng không sánh bằng, vậy chúng ta Hoa Hạ Trung Y lại còn có cái gì tư cách suốt ngày vỗ ngực thổi phồng chúng ta Trung Y là Hàn Y khởi nguyên, thủy tổ. Bất quá là tự rước lấy mà thôi. Một cái khác hơi có vẻ lý trí đại đồng dạng phê bình nói, thua một tràng không việc gì. Có thể nếu là thật ba trận toàn thua, đây chẳng phải là chứng minh ta to lớn Hoa Hạ không người. Tiếp theo, một cái xử lý Trung Y nghề nghiệp thành danh đã lâu đi làm thêm Internet hoạt náo viên phân tích nói, nếu như từ quốc gia chúng ta Trung Y giới toàn thể tới xem, cái gọi là Hàn Y căn bản không biện pháp cùng chúng ta như nhau. Một điểm này, từ bọn họ Hàn Quốc cái gọi là thứ nhất Hàn Y, cao nhất y thuật thành tựu người đoạt giải thưởng Song Di Nhu, từng đăng luận bàn trong, nhiều lần thua tại chúng ta Hoa Hạ mấy vị đức cao vọng trọng Trung Y đại gia tay, là được rõ ràng một hai. Chẳng qua là lần này, bọn họ Hàn Y nhưng đùa bỡn một cái lòng, không dám cùng chúng ta Hoa Hạ đức cao vọng trọng y thuật cao siêu Trung Y đại gia so, mà chỉ dám kiếm cớ phái gia tuổi trẻ nhất đại tới tỉ thí. bởi vì ở bọn họ Hàn Y mấy năm gần đây tuổi trẻ nhất đại trong, quả thực có một gọi là Jin Bi Nghinh người, rất lợi hại, ở Hàn Y tương quan phương diện thành tựu vô cùng là kinh người, tuổi còn trẻ cũng đã có thể cùng rất nhiều Hàn Y mọi người ngồi ngang hàng, tương đề tịnh luận. Cho nên bọn họ lần này mới có lòng tin như vậy, dám ở toàn thế giới truyền thông trước đạo diễn như thế một vở tuồng. Là sớm có dự mưu. Có thể mặc dù vị này thành danh đã lâu đi làm thêm internet hoạt náo viên phân tích có lý có chứng cớ, nhưng mà các phe dân trên mạng nhưng cũng không mãi hết. Rất lợi hại Hàn Y trẻ tuổi đồng lứa. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ người Hàn có, chúng ta Hoa Hạ cũng chưa có. Ta Hoa Hạ biết bao lớn, nhân khẩu biết bao nhiêu, dùng người đống cũng tùy tùy tiện tiện có thể đem những cái kia mặt dày vô sỉ, làm người ta chán ghét người Hàn Quốc cho đống chết. Dưới tình huống này, chẳng lẽ còn không tìm ra một cái so Hàn Y lợi hại trẻ tuổi trung y. Người chính là như vậy, nếu như ngày thường trên thực tế khá tốt, chỉ khi nào nếu là ở trên mạng, một khi nếu là dính dấp đến quốc gia đại nghĩa, dân tộc mặt mũi, một ít người miệng liền lập tức sẽ thành được so với ai khác cũng lợi hại. Các loại chỉ điểm giang sơn, các loại hùng hồn kể lể, các loại vênh mặt hất hàm sai khiến, tóm lại dù sao ở trong mắt cho không được một hạt cát nhỏ, không ưa chính là phun phun phun phun phun. Mà loại người này, tục xưng siêu cấp bàn phím hiệp. Dĩ nhiên, mặc dù những mảng lưới này lên bàn phím hiệp có chút thời điểm phun không để ý tới không theo, thậm chí hoàn toàn chính là mù bê phun, có thể tóm lại mới bắt đầu mục đích là tốt. Là yêu nước, chính là một cái viên đạn chi quốc cái gọi là Hàn Y, bị thế giới thừa nhận lịch sử cũng mới nhiều ít năm. Chớ nói chi là 4-500 năm trước, bọn họ SQ cái gọi là Hàn Y tổ tiên, sợ rằng đều còn ở bọn họ Hoa Hạ lão tổ tông vậy đàng hoàng học nghề đây. Cho nên coi như bọn họ bây giờ như thế nào đi nữa nghiêu bức, như thế nào đi nữa làm ra vẻ, chẳng lẽ còn có thể so sánh bọn họ cái này sư phụ lợi hại hơn? Nằm mộng ban ngày còn không sai biệt lắm, nghĩ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm không hài lòng nhưng thông qua trang blog xuất hiện. Nên trang blog chủ nhân đầu giống như là một mặt đầy trắng noãn xài Mỹ Nam, trang blog người ái mộ cao đến mấy triệu, là người Hàn Quốc gọi là Min Chung Jae-up, không ít người, nhất là người tuổi trẻ đều biết hắn. Bởi vì hắn đầu năm nay mới vừa ở Hàn Quốc đánh một cái thanh xuân thần tượng kịch ở trong nước lửa lớn, internet xem số người cực cao, nghe nói trước kia còn là một ca sĩ, là một cái Hàn Quốc tổ hợp thành viên. Hắn ở trên trang blog viết, mọi người khỏe, ta là Min Chung Jae-up. Jin Bi Nghinh là chúng ta đại Hàn dân quốc vô cùng lợi hại Hàn y thuật cao minh. Lớn lên vậy rất tuấn tú, thậm chí liền ngay cả chúng ta đại Hàn dân quốc thứ nhất Hàn Y Song Jin Yu tiên sinh, cũng đối với Hàn Y thuật còn có giá trị nhan sắc vô cùng là khẳng định, cho nên xin ta người ái mộ nhất định phải giúp đỡ hắn, là hắn cố gắng lên. Wa PP, Min Chung Jae-up ta yêu ngươi. Wa, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai à. Lão công, PP ngươi chính là ta đời này lão công. Min Chung Jae-up PP vậy lớn lên thật là đẹp trai à, chúng ta nhất định giúp đỡ hắn. Min Chung Jae-up PP trong lòng gắng gượng. Cái gì rác dưới trung y, khẳng định không có Hàn Y lợi hại. PP thật tốt đẹp trai à, giúp đỡ trung thủ PP, giúp đỡ binh ngay NGPP. Trong nước những cái kia trung y chỉ biết chứ thiết lập làm quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí, lừa gạt chúng ta tiền. Khẳng định không có Hàn Y lợi hại, Min Chung Jae-up một câu nói, người hưởng ứng vô số. Dĩ nhiên tất cả đều là fan điên cuồng. Mặc dù trong nước không thiếu bàn phím hiệp cũng khinh bỉ trong bọn họ y đại biểu chàng thứ nhất, vừa lên tới liền thua, thật là xấu hổ mất mặt. Không dùng. Có thể cái này dẫu sao là nhân dân nội bộ mâu thuẫn à, có ngươi cái này cây gậy dám chuyện. Một mình ngươi cây gậy mang một đám quốc gia chúng ta fan điên cuồng mắng chúng ta Hoa Hạ trung y. Đi ngươi một người nghiệp giới vô cùng là nổi danh trung y ngôi sao sáng nóng này hết sức bốc lửa, khi biết chuyện này sau đó, lúc này thông qua học trò mình truyền lên đóng kín một cái trang blog đáp lại, ta thừa nhận các người Hàn Y những năm gần đây làm không tệ, vậy thừa nhận các người tổ tiên năm đó ở chúng ta Hoa Hạ đem một vài gia lông y thuật học trở về sau đó, hơi làm một ít sửa đổi. Liền chuyện đương nhiên đem làm đúng rồi chính các ngươi đồ. Những thứ này ta cũng thừa nhận. Chẳng qua là coi như vậy, các người liền thật lấy là các người Hàn Y về điểm kia ba chân mèo công phu coi là cái gì? Đại Hàn dân quốc thứ nhất Hàn Y, ta hừ, Song Di Nhu ta lô hạo ngày hôm nay liền đem lời đặt ở nơi này, có bản lãnh chúng ta lại tới nhiều lần. Người nếu có thể ở ta trong tay thắng một chàng, coi như ngươi thắng. Như thế nào, vị này lô hạo lô bác sĩ chính là trong nước chân chính trung y ngôi sao sáng, Hàn Y thuật thành tựu thậm chí so Đỗ lão cũng mạnh hơn ra một đường. Song Di Nhu từng tìm hắn so tài đấu qua lần 3, 5 ván 3 thắng, toàn thua. Liền một chàng cũng không có thắng nổi. Cho nên lô bác sĩ mới như vậy có sức ném ra lời như vậy. Cũng để cho trong lòng nín nhất khẩu ác khí Hoa Hạ dân trên mạng cảm thấy thư liền nhất khẩu ác khí. Lô lão uy vũ, những thứ này người Hàn Quốc liền là một đám con rùa đen rút đầu. Già không dám đi ra tiểu nhân tới làm con cờ thí. Lô lão thô bạo uy vũ. Cái gì bê đại Hàn dân quốc thứ nhất Hàn Y, hừ, cũng không biết ở ta sao Hoa Hạ thua bao nhiêu hồi, còn có mặt mũi đem loại người này mang ở trên miệng thổi. Quả nhiên là cây gậy, đầu óc có vấn đề đi. Không sai, cái gì Minh Trung dê ấp, mẫn heo nọc chứ. Cái gì bê đồ chơi, người chứ cái gì ép à, chạy trở về Hàn Quốc đi. Và ngươi loại này người Hàn Quốc dùng chung một cái trang blog thật là cảm giác chỉ số thông minh bị làm nhục. Mãnh liệt yêu cầu phía chính phủ đem cái này bê cháu trai số phong. Phục nghị, một, phong tước hiệu. Phong tước hiệu, phong tước hiệu có câu nói thật tốt, bàn phím hiệp sức chiến đấu tuyệt đối là vô cùng. Nhiều nhất riêng biệt giờ sau đó, trang blog phía chính phủ liền chỉ ít nhận được mấy chục gần triệu chân thực trương mục liên danh huyết thư. Thế tới hung mãnh, hoặc là đem vậy người Hàn Quốc Min Trung dê áp trang blog trương mục phong, hoặc là bọn họ tập thể uninstall trang blog. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, liên danh huyết thư số người vẫn còn ở như núi lửa phun ra vậy, điên cuồng bạo tăng. Nhất thời, trang blog ngồi không yên. Trang blog là trong nước nghiệp giới số một liên lạc bằng hữu xã giao công cụ. Mọi người có thể thông qua nó và bạn, đồng nghiệp, bạn học cùng với người chung quanh giữ hỗ động trao đổi, chia sẻ vô hạn truyền lên tranh ảnh, tuyên bố liên tiếp và video cũng có thể lấy này tới tăng tiến bằng hữu giữa hữu nghị cùng quan tâm. Nghe nói trang blog trong nước chính thức ghi danh nhân viên ít nhất vượt qua 9 con số cũng là trong ngoài nước minh tinh dùng để ra ánh sáng danh tiếng cùng với và người ái mộ câu thông trọng yếu cầu. Cho nên các minh tinh phần lớn cũng rất coi trọng trang blog. Mà đang ở một ngày này, trang blog tập đoàn công ty chính số liệu phòng khách. Một vị mang mắt kiếng nhân viên làm việc cầm một phần thực thì số liệu báo cáo vô cùng lo lắng tìm được trang blog chủ quản quản lý, báo cáo lần này chuyện kiện. Là quản lý việc lớn không xong, ngươi xem cái này. Chỉ gặp vậy trang blog chủ quản quản lý đang trong phòng làm việc bên trong bộ dáng nhàn nhã uống cà phê, có thể cửa phòng làm việc lại đột nhiên bị người đẩy ra. Chỉ gặp chính là vậy nhân viên làm việc tay cầm thực thì số liệu báo cáo, một mặt lo lắng nói. Đại sự gì không xong, hốt hoảng như vậy làm gì, chững chạc. Chấn định, có thể vậy là quản lý cũng rất vân đạm phong khinh, chẳng qua là hơi có chút nhíu mày hướng về phía vậy nhân viên làm việc nói. Không phải, là quản lý, ngươi trước xem cái này. Có thể vậy nhân viên làm việc nhưng bây giờ chấn không ổn định đem báo cáo trong tay đưa tới. Đây là cái gì, thấy tình cảnh này vậy là quản lý trên mặt thần sắc rốt cuộc ngưng túc liền mấy phần, đi theo liền gặp hắn rút ra vậy một chồng trong báo cáo mấy tờ, nhanh chóng lật nhìn mấy tờ, biểu hiện trên mặt lập tức liền đổi thành là vô cùng ngưng túc, thậm chí có thể nói tức giận. Triệu dân trên mạng liên danh huyết thư, đây cũng không phải là trò chơi à, rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt ngưng trọng cùng vẻ giận dữ chuyển thành âm trầm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên biết nháo ra như thế một đương tử chuyện? Ta không phải ngày hôm qua theo thông lệ kiểm tra, đều không phát sinh sao? Liền bởi vì vậy Hàn Quốc bổng Min Trung dê áp, đúng vậy, liền bởi vì hắn. Là quản lý, ngươi không biết vậy người Hàn Quốc nhiều phách lối, lại có thể như vậy đường hoàng ở chúng ta trên trang blog muốn hắn đám kia fan điên cuồng tơ giúp đỡ Jin Bingin. Chính là lần này trong Hàn y thuật so tài Hàn y mạnh nhất đại biểu. Bây giờ trên mạng trực tiếp tạc qua. Ít nhất triệu người, triệu chân thực liên danh huyết thư yêu cầu chúng ta trang blog đem cây gậy kia trang blog số đóng cửa. Vậy nhân viên làm việc nói, cái này cây gậy thật lấy là mình là thứ gì? Vẫn là nói, hắn thật lấy là chúng ta Hoa Hạ tất cả đều là bọn họ Hàn Quốc fan điên cuồng. Triệu dân trên mạng liên danh huyết thư, lần này hắn có thể coi như là chọc nhiều người giận. Vừa nghe đến cái này, vậy là quản lý đầu tiên là một trận phẫn nộ. Rồi sau đó trên mặt nhưng tình không tự kiềm chế xông ra giễu cợt vẻ châm chọc. Chính là một cái người Hàn Quốc lại dám ở nơi này loại trong Hàn y thuật so tài giao chiến thời kỳ nhạy cảm chạy tới mang bọn họ Hoa Hạ fan điên cuồng tiết tấu. Hắn thật lấy là bọn họ Hoa Hạ đều là Hàn Quốc fan điên cuồng. Vẫn là lấy là mình ra diễn một bộ Hàn Quốc thần tượng kịch nổi tiếng, liền cảm giác được mình là vũ trụ không địch siêu cấp ngôi sao lớn, lực hiệu triệu vô cùng, có thể mang bọn họ Hoa Hạ fan điên cuồng tơ gây chuyện. Thật là đầu óc có vấn đề. Hơn nữa coi như bỏ ra người yêu nước chủ nghĩa tình trong lòng không nói, chỉ là vậy triệu chân thực liên danh huyết thư, sẽ để cho bọn họ trang blog khẳng định không thể nào ngồi yên không lý đến, phải làm ra tương ứng xử lý và đối sách. Dẫu sao đây chính là triệu chân thực người sử dụng tính à, đại biểu bao lớn một khoản ẩn núp tài sản, ai tổn thất nổi. Nghĩ đến đây vậy là quản lý lập tức vung tay lên, để cho nhân châm đối với lần này chuyện kiện làm ra trả lời, thấy rằng Hàn Quốc Min Trung dê áp tiên sinh ở ta trên trang blog phát biểu lời bàn, đã tạo thành bất chánh làm, không hợp lý, cũng không bị ta trang blog nhận đồng ba không nguyên tắc. Cho nên căn cứ ta trang blog lời bàn quy tắc quy phạm, xin Min Trung dê áp tiên sinh ở 3 tiếng bên trong, nhằm vào lời ấy bàn về làm ra giải thích hoặc nói xin lỗi thanh minh, nếu không chúng ta phía chính phủ đem đáp lời làm ra phong tước hiệu, đặc biệt ở đây cho biết. Trang blog cái này hả hê lòng người tuyên ngôn vừa ra, nhất thời trên Internet một phiến sôi trào, và làm nổ nồi. Tuy nói ở hàng tỷ hoa hạ dân trên mạng trong mắt cái này chút gì trang blog Tencent cùng xí nghiệp lớn rất lâu quả thật gắng gượng khốn kiếp cả ngày lẫn đêm, cơ quan tính hết cũng biết cái hố tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ. Có thể ngày hôm nay, cái này trang blog cuối cùng lương tri phát hiện, và bọn họ hàng tỷ dân trên mạng đứng ở cùng trên một cái thuyền. Này, lên nét không? Thấy không, nói nhảm, dĩ nhiên lên, ngươi nói là trang blog phía chính phủ vậy cái quan tuyên tin tức chứ? Đúng vậy, những thứ này ăn thịt người không nhả xương người cuối cùng lương tâm một lần. Nếu là vậy mẫn heo nọc trang blog số bị đóng, liền chơi thật khá. Đó là đương nhiên, trang blog nhưng mà chúng ta hoa hạ sử dụng số người nhiều nhất trang blog vậy nhất bị những minh tinh kia coi trọng ẩn bên trong người ái mộ vô số. Cho nên phải là vậy người Hàn Quốc thật số bị đóng, sẽ chờ chạy trở về Hàn Quốc ăn đất đi. Theo ta hiểu, hắn ở Hàn Quốc bản thổ nhân khí cũng chỉ bình thường thôi. Đâu chỉ bình thường thôi, hoàn toàn thì biết tam lưu. Nếu không phải chúng ta TQ bên trong fan điên cuồng quá nhiều thấy được người đẹp trai hãy cùng con ruồi tựa như liều mạng đi lên góp có thể vậy mẫn heo nọc thật đẹp trai không? Mắt ti hí cái mũi nhỏ miệng nhỏ, cả người trên dưới tất cả đều là chỉnh, liền mẹ hắn là một tây bối hàng cộng thêm ẻo là. Vậy có biện pháp gì? Quốc gia chúng ta fan điên cuồng chỉ như vậy, cái dân tộc kia cũng là như vậy, vũ trụ không địch siêu cấp nước lớn. Nhưng mà mặc dù trên net là trang blog loại này đang lấy yêu nước cử động điểm khen người đại đa số, có thể hay là có người tức giận không thôi, lập tức làm ra phản kích thậm chí cái này cũng còn không phải là vậy Min Chung Jae Up phản kích hắn không nhúc nhích chút nào. Hắn ở nước Cộng Hòa những cái kia fan điên cuồng liền giống như bị người chém cha mẹ vậy xông tới. Không, phỏng đoán coi như là bị chém cha mẹ, các nàng cũng không biết như thế kích động. Con mẹ nó, dám mắng chúng ta vũ trụ không địch trung thu PP. Một đống rác tự tìm cái chết, ai dám phong chúng ta trung thu PP trang blog số. Tự tìm cái chết à các người. Trang blog nhân viên quản lý các người nghe cho ta, nếu là các người dám phong chúng ta trung thu PP trang blog số. Ta liền cùng các người liều mạng, không sai, và bọn họ liều mạng, cái gì trung y, đều là rác dưới. Binh INGPP thật là đẹp trai à, hắn nhất định có thể thắng. Trang blog cút ra khỏi hoa hạ. Lại dám kim đối với chúng ta trung thu PP, thật là tự tìm cái chết. Không thể không nói, hoa hạ đất rộng vật nhiều, nhân khẩu đông đảo tương ứng, những thứ này fan điên cuồng số lượng vậy hoàn toàn là có thẳng tắp đường cong lên cao. Chỉ làm trang blog phía chính phủ tuyên ngôn sau khi xuất hiện nửa giờ sau đó, những thứ này Min Chung Jae Up hoa hạ fan điên cuồng hãy cùng cha mẹ bị người giết như nhau, đỏ con mắt đỏ qua điên cuồng xông lên đi ra, há mồm ngậm miệng chính là cái đó trung thu PP thật là đẹp trai, binh INGPP cũng tốt đẹp trai, sau đó lại là các người dám phong chúng ta trung thu PP trang blog số. Ta liền cùng các người liều mạng, tóm lại hoàn toàn là đem vậy người Hàn Quốc coi thành là mình cha ruột mụ. Cũng không biết những cái kia fan điên cuồng cha ruột mụ thấy một màn này, sẽ có cảm tưởng thế nào, trong lòng có vì sao cảm khái, nhiều không biết làm sao. Mà vậy hoặc giả là bởi vì cảm thấy khổng lồ nhóm fan lực lượng, có bọn họ chỗ dựa, vậy Min Chung Jae Up trên trang blog chỉ hồi phục hai chữ, ngây thơ. Có lẽ hắn lấy là hắn ở hoa hạ hoàn toàn là thiên vương ngôi sao khổng lồ, dám phong hắn số. Khôi hài, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc, phải biết hắn Min Chung Jae Up ở hoa hạ người ái mộ nhưng mà được gọi là có 3 triệu. Chừng 3 triệu người ái mộ trang blog dám không suy nghĩ bộ phận này đám người ái mộ thể. Nhưng mà, hắn nhưng đánh giá thấp trang blog quyết tâm cùng với đánh giá cao chính hắn sức ảnh hưởng. 3 triệu người ái mộ, ha ha. Đừng nói mấy chữ này rốt cuộc có bao nhiêu lớn lượng nước liền nói coi như là thật như vậy, ở nơi này loại thời kỳ nhạy cảm phải trái rõ ràng trước mặt chẳng lẽ bọn họ trang blog còn dám làm ra mặt chim quỳ liếm người Hàn Quốc phạm sai lầm. Thật là nghĩ quá nhiều. Cho nên bọn họ trang blog lập tức làm ra một cái làm cả nước dân trên mạng cảm thấy hả giận hả hê lòng người cử động. Đó chính là phong tước hiệu, thấy rằng Hàn Quốc Min Chung Jae Up tiên sinh cũng không có dựa theo chúng ta trang blog quy định cho ta nói xin lỗi và giải thích cho nên chúng ta trang blog quyết định đáp lời làm ra trở xuống hai điểm phương án xử lý. Một, lập tức dậy, niêm phong Min Chung Jae Up tiên sinh ở chúng ta chương mục 2, từ bây giờ về sau lại nữa tiếp nhận Hàn Quốc Min Chung Jae Up tiên sinh ở chúng ta trên trang blog ghi danh, không chấp nhận thực danh chứng nhận. Trở lên, đặc biệt ở đây cho biết, này thì trang blog phía chính phủ tuyên ngôn vừa ra, Min Chung Jae Up trực tiếp ngu. Phong hắn số, còn từ bây giờ về sau đều không đón thêm bị hắn Min Chung Jae Up lại ghi danh, đây không phải là té hắn chén cơm, đem hắn đường sống hoàn toàn bóp gãy. Phải biết ở Hàn Quốc người hắn khí thậm chí cũng không thể dùng bình thường thôi để hình dung, mà hẳn là hoàn toàn tam lưu, không bị cảm mạo. cho nên hắn vừa muốn thừa cơ hội này, và đại biểu bọn họ Đại Hàn dân quốc lòng tự ái, mặt mũi thiên tài Hàn Y Jin Bi Nghinh kéo lên quan hệ ôm lên cái này cây bắp đùi. Là hắn nhanh chóng tăng lên Hàn Quốc nhân khí, có thể hắn nào biết bây giờ Jin Bi Nghinh cái này cây bắp đùi cũng còn không biết có tính hay không ôm lên, hắn ở Hoa Hạ thị trường quốc nội liền dẫn đầu nổ tung nổi. Phải biết đây chính là trang blog à? Hoa Hạ công nhận sử dụng tính thứ nhất trang blog cũng là hắn Min Chung Zep và hắn Hoa Hạ fan điên cuồng hỗ động câu thông cao nhất đường dây. Nhưng bây giờ, hắn trang blog số lại bị đóng. Cái này làm cho hắn thật là người đều đần độn khóc choáng váng ở nhà cầu. Bởi vì ở chỗ này trước cũng không có bất kỳ ngôi sao quốc tế khổng lồ tô hưởng thụ được loại này không công bình đãi ngộ. Cho nên nhất thời, chúng ta vũ trụ siêu cấp ngôi sao khổng lồ Min Chung Zep lập tức cấp đỏ mắt. Hắn ủy thác ngày thường một cái theo hắn quan hệ rất tốt Hàn Quốc minh tinh ở trên trang blog phát biểu một đoạn văn, trang blog chương mục là ta tài sản riêng, người bất kỳ cũng không có để ý do và quyền lực phong tước hiệu. Đối với lần này, ta cất giữ truy cứu hắn trách nhiệm pháp luật quyền lợi. Lời này coi như là kẻ ngu vừa thấy đều biết cái này Min Chung Zep nhất định là đang đối với trang blog âm thầm châm chọc. Nhưng mà trang blog quan phương phản kích rất nhanh đã tới rồi. Đầu tiên là đó cùng người Hàn Quốc minh tinh Min Chung Zep quan hệ rất tốt, đời phát trang blog Hàn Quốc minh tinh vậy đụng phải giống vậy lễ đãi, trang blog chương mục bị đóng chặt từ bây giờ về sau cũng sẽ không tiếp nhận thật ra thì tên nghiệm chứng xin ghi danh. Rồi sau đó trang blog vẫn còn ở phía chính phủ hồi phục một đoạn văn, nha không đúng, hẳn là bốn chữ, ngây thơ. Ngây thơ. Trên internet những người đó một chút mừng như điên. Ngây thơ, ai u đút ta, ha ha ha ha ha ha. Trang blog như bức à, không hổ là nghề đầu rồng, cái này sống lưng mà chính là thẳng. Bất quá ta thích ha ha ha, nói về cái này người Hàn Quốc cũng quá khùng chứ, cất giữ truy cứu hắn trách nhiệm pháp luật quyền lợi, ai u này, hắn lấy là chính hắn là ai à, ba sao, vẫn là à. Không phải người Hàn Quốc não tàn, là bọn họ căn bản không đầu óc. Không nói xin lỗi, không nói xin lỗi sẽ chờ phong tước hiệu thôi, có thể trang blog cái này ba rất cường thế ta Phật. Uy vũ à, một đống lớn trang blog in lại thật là điên rồi. Trong chốc lát cả nước trên dưới, không thiếu trang blog cũng chuyển đi vậy bốn chữ. Ngây thơ, ngây thơ. Liền liền trong nước đông đảo nhân vật nổi danh, thậm chí còn thiên vương ngôi sao khổng lồ, các hành các nghiệp nhân vật nổi tiếng cũng gia nhập cái này hàng ngũ. Nhất thời làm những cái kia ở trong nước hoạt động người Hàn Quốc minh tinh, còn có fan điên cuồng sau khi thấy được cũng không nhịn được cảm giác da mặt ở đốt một đỏ mặt lên, không ngóc đầu lên được. Mà đang ở cả nước dân trên mạng rơi vào một phiến xôi trào đang lúc kinh thành kinh đô đại học y học bộ dãy lầu học bên trong, đông đảo trung y đại gia trẻ tuổi bác sĩ đang tề tụ một đường, thương lượng tối nay lần thứ hai trong Hàn y y thuật so tài đánh cuộc công việc. Dẫu sao chàng thứ nhất bọn họ đã thua tự nhiên lại không thể qua loa khinh thường. Mà nhưng vào lúc này, kinh đô đại học phó viện trưởng y học bộ thủ tiệc giáo sư Tống Binh trợ lý gõ cửa, thần sắc lo lắng đi tới, ghé vào Tống hiệu trưởng bên tai một hồi nói nhỏ. Nghe vậy Tống Binh sắc mặt rất nhanh đổi một cái, ánh mắt hướng đang ngồi cả nước các nơi trung y danh gia, như tỉnh Chiết Giang thứ nhất trung y Đỗ Lão, Tây Bắc trung y viện nghiên cứu viện trưởng Lô Hạo Lô Lão, trung y hiệp hội phó hội trưởng Lý Đông Thân các người nhìn lại. Chư vị, Hàn Quốc Hàn y đại biểu bên kia đã từ khách sạn lên đường. Căn cứ chúng ta bây giờ được tin tức tối nay, vẫn là tên kia kêu Jin Bi Nghinh người tuổi trẻ lên. Tống Binh diễn cảm lo âu cấp nói. Lần này thứ bảy tiết trung y nghiên cứu thảo luận hội cùng với trong Hàn y so tài đánh cuộc với nhau, bọn họ Kinh Đô Đại học y học bộ đều là người đứng ra tổ chức, hắn Tống Binh thân là Kinh Đô Đại học phó hiệu trưởng y học bộ giáo sư tự nhiên hy vọng có thể đại biểu Hoa Hạ trung y hung hăng tưới tắt những cái kia mặt dày vô sỉ cuồng vọng tự lớn người Hàn kiêu căng phách lối. Thế nhưng tên là Jin Bi Nghinh trẻ tuổi Hàn y thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lại một lần để cho hắn ứng phó không kịp. Jin Bi Nghinh, Đỗ Lão nghe vậy hung hăng nhíu mày một cái, có chút cáu phẫn và thần sắc ngưng trọng nói. Mặc dù hắn rất xem khó chịu những cái kia cái đếm điển quên tổ, mặt dày vô sỉ cuồng ngông tự đại người Hàn phách lối dạng nhi, nhưng không thể không nói, bọn họ lần này quả thật đến có chuẩn bị, sớm có chuẩn bị. Thông qua trước tối hôm qua trong bọn họ Hàn y hai bên đại biểu lần đầu tiên so tài giao chiến, hắn đối với tên kia là Jin Bi Nghinh trẻ tuổi Hàn y quan sát tới xem. Vậy Hàn Quốc Hàn y tiểu tử y thuật quả thật đã vượt qua xa trong bọn họ y tuổi trẻ nhất đại. Là một không thể có nhiều người, thậm chí y thuật yêu nghiệt. Cho nên những cái kia Hàn y mới dám nháo như thế vừa ra. Lão sư, còn có chư vị, xin lỗi, là ta không dùng, cho các người mất thể diện, thật thật có lỗi. Mà nhưng vào lúc này, có một vị người mặc tây trang một mặt mệt mỏi hơn 30 tuổi nam tử đứng dậy nói xin lỗi, thanh âm có chút run rẩy, thậm chí liền đầu đều có điểm không dám nâng lên. Mà người này không phải người khác, chính là tối hôm qua đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y cùng Hàn Y so tài đánh cuộc hạng nhất tuyển thủ dự thi trong kinh thành bệnh viện trẻ tuổi nhất chủ nhiệm bác sĩ Đỗ Tuyền Sơn. Người này lúc còn trẻ từng ở Đỗ lão thủ hạ học qua mấy năm thời gian, lại thêm tới những năm gần đây Trung Y thành tựu càng phát ra cao minh, bởi vì Đỗ lão như nhau, vậy họ đọc vì vậy bị ngoại giới gọi đùa là tiểu Đỗ lão. Cũng coi là đối với hắn y thuật năng lực khẳng định. Nếu không, nếu như trên tay không có một ít thật tài thực liệu, lại tại sao có thể thành là trong kinh thành bệnh viện trẻ tuổi nhất giáo sư, bác sĩ chính sinh, lại tại sao có thể được gọi là tiểu Đỗ lão? Có thể tối hôm qua hắn vẫn thua, bị tên kia là Jin Bingning Hàn Y yêu nghiệt ung dung đánh bại, cho nên thẳng đến bây giờ trong lòng của hắn cũng không có so tự trách cảm thấy cho bọn họ Hoa Hạ Trung Y, mất mặt. Thắng bại là chuyện thường binh gia, thua thì thua đi, dẫu sao vậy Hàn Y tiểu tử y thuật quả thật so ngươi mạnh, một điểm này, dễ hiểu nhưng... Mà Đỗ lão nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt nói, hắn rất biết mình cái này trên danh nghĩa tiểu đồ đệ thực lực không bằng đối phương, cho nên thua vậy rất bình thường, dễ hiểu. Thắng bại là chuyện thường binh gia, lời này mặc dù không tệ, có thể lần này chuyện này dẫu sao quan hệ đến chúng ta Hoa Hạ giới Trung Y mặt mũi, chỉ như vậy thua, còn nháo được xôn xao, tóm lại vẫn là còn có chút không tốt sao. Có thể nhưng vào lúc này, một bụng rộng rãi béo phệ ông già hói đầu đột nhiên híp mắt mở miệng, có chút trơ cháo không cười. Người này không phải người khác, chính là Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân. Nghe vậy Đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc hơi dừng lại một chút, con ngươi nhanh tránh, nhưng lại vẫn là mặt lạnh không có phản bác. Lý lão, thật xin lỗi. Vậy tiểu Đỗ lão Đỗ Tuyền Sơn lần nữa cúi đầu nhận sai. Tiểu tử Hàn Quốc kia thực lực có chút ra nơi liệu, cho nên chuyện này cũng không thể toàn trách suối núi, hơn nữa bây giờ cũng không phải truy cứu suối núi chàng thứ nhất thua thời điểm, chờ lát nữa, trận thứ hai trong Hàn Y so tài đánh cuộc cũng nhanh muốn bắt đầu, bên kia còn là để cho tên kia là Jin Bingning Hàn Y tiểu tử lên, chúng ta bên này sao? Ai tới? Nếu là thua nữa, nhất định sẽ tại thế giới giới y học trong phạm vi đưa tới cực lớn xôn xao và hiểu lầm, đối với chúng ta Trung Y danh tiếng ảnh hưởng cũng biết thật không tốt. Chúng ta bây giờ là không phải hẳn lập tức chọn lựa các biện pháp. Tống Đang Vũ cuống cuồng nói. Đúng vậy, Tống Hiệu trưởng nói không sai. Chúng ta Trung Y mới là đầu rồng thủy tổ, nếu như liền những cái kia Hàn Y cũng thắng bất quá, đó nhất định chính là chuyện tiếu, đối với chúng ta Trung Y ở trên quốc tế ảnh hưởng vậy thật không tốt. Cho nên, phải được lập tức cầm ra đối sách mới được à? Ngươi nói sao, lão Đỗ? Vậy Lý Đông Thân có híp mắt phụ họa nói, biểu hiện trên mặt nhưng hiển hiện ra có một màn cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao trước Đỗ Tuyền Sơn người thứ nhất lên, chính là Đỗ lão đề cử, mà bây giờ nhưng thua được như vậy sạch sẽ gọn gàng, ở nhân dân cả nước thậm chí thế giới trước mặt truyền thông mất thể diện. Đây không phải là rất miễn cưỡng ở Đỗ lão cái này người đề cử trên mặt tát một bạt tai sao? Hắn Lý Đông Thân nhìn dĩ nhiên cảm thấy thoải mái. Dẫu sao hắn đã sớm theo Đỗ lão có chút lẫn nhau không ưa, không hợp nhau. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Đông Thân ngươi không phải có cái tiểu đồ đệ cũng không tệ lắm sao? Trước một mực nghe được ngươi treo ở trên miệng đề ra, nếu không để cho hắn lên đi thử một chút. Lô Hạo Lô lão tính cách hết sức ngay thẳng, bốc lửa, vừa nghe Lý Đông Thân cái này trong lời nói có hàm ý, nhất thời vậy lười được nghe, lớn tiếng nói. Ở hắn trong mắt Lý Đông Thân người này mặc dù nhân phẩm cái gì quả thật không người, có thể hắn trong tay bản lãnh thật sự vẫn phải có, rất có mấy đem bàn chải, không có biện pháp nghi ngờ. Hơn nữa tên này còn nhất là sở trường dạy đồ đệ, những năm gần đây, có thể từ thủ hạ hắn thành công ra nghề người tuổi trẻ, năng lực cũng hoàn toàn có thể đạt được bọn họ những thứ này thế hệ trước đồng ý. Đây là có sao nói vậy có hai nói hai. Mà hắn trong miệng bị Lý Đông Thân thường treo ở mép tiểu đồ đệ, chính là hắn mấy năm gần đây, lại mới điều dạy dỗ, khá là tự đắc mới vào phòng đệ tử quan môn. Thằng nhóc kia tên là Chu Chính Bình, bây giờ 34 tuổi, vừa vặn có tư cách tham gia lần này trong Hàn Y thuật so tài đánh cuộc với nhau. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là theo Lý Đông Thân chính miệng theo như lời, hắn vậy tiểu đồ đệ Chu Chính Bình tối thiểu đã có hắn 6-7 thành hỏa hầu. Nếu là thật như vậy, vậy bắt lại những cái kia người Hàn còn không phải là bắt vào tay tuy tuy tiện tiện. Dẫu sao nếu có thể thật có hắn Lý Đông Thân 6-7 thành sức lửa, có thể không phải là đùa, đủ để trong nháy mắt giết tuổi trẻ một đời. Lô lão ngươi nói là Đang Bình, khó khăn được ngươi trong lòng còn nghĩ hắn, thật là vinh hạnh của hắn à. Bất quá, mặc dù Đang Bình hắn khi biết liền sau chuyện này, lòng đầy căm phẫn, thời gian đầu tiên liền muốn chạy về, đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y, vì nước dương ngoài, có thể làm sao hắn bây giờ đang Italy Milan bên kia tham gia hạng nhất trọng yếu y học nghiên cứu. Chân thực không phân thân ra được. Cho đến buổi chiều nay vừa mới mời tới giả cho nên ta phỏng đoán, hắn sớm nhất cũng hẳn đều phải trưa mai mới có thể chạy về, chỉ có thể gặp phải tham gia cuối cùng vậy một chàng đi. Mà nghe được Lô Hạo Lô lão mà nói, Lý Đông Thân nhất thời cười híp mắt nói. Làm trò đùa, hắn Lý Đông thân vào phòng đệ tử quan môn đó là thân phận bực nào địa vị. Ước chừng trận thứ hai liền ra sân như vậy sao được. Như vậy có thể không thể hiện được hắn thân phận tầng thứ cao quý. Hơn nữa như vậy, thậm chí sẽ còn liên lụy đến hắn cái này làm sư phụ tầng thứ, địa vị đều bị sẽ kéo thấp kém tới. Hắn Lý Đông thân phận gì? Dĩ nhiên không muốn thấy một màn này phát sinh. Nếu là hắn Lý Đông thân vào phòng đệ tử quan môn, dĩ nhiên phải được áp trục ra sân mới được. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra bọn họ hai thầy trò tầng thứ và thân phận, mới có thể để cho học trò hắn Chu Chính Bình lấy chúa cứu thế thân phận, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, lóe sáng ra sân, ngăn cơn sóng dữ, ở vô số cặp mắt chú ý, và kích động sùng bái hạ. Dẫn bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới vãn hồi mặt mũi, đi về phía thắng lợi. Cứ như vậy, bọn họ hai thầy trò có thể lấy được khen Hoa Thanh Huy đúng là khó có thể tưởng tượng. Mà đây mới là hắn Lý Đông thân, chân chính mong muốn. Còn như cái gì khác cũng gặp quỷ đi đi, hắn Lý Đông Thân mới không quan tâm đây. Ngày mai, mà nghe được Lý Đông Thân những lời này, vậy Tống Hiệu trưởng cùng với Lô Hạo hiển nhiên không nghĩ tới quá nhiều, chẳng qua là lại cau mày, suy nghĩ tối nay nên phái người nào lên đi tham gia thi đấu. Chỉ có Đỗ Lão thật sâu quên Lý Đông Thân một mắt, già nua trong con ngươi trong phảng phất có chút tức giận. Hắn tựa hồ, đoán được một chút Lý Đông Thân đang suy nghĩ gì. Sau đó, bọn họ lại ở bên trong phòng thảo luận hồi lâu, cộng thêm đánh ra nhiều điện thoại cùng đang ở kinh thành chú ý chuyện này, Trung y đại gia nghiêm túc bàn, cuối cùng mọi người nhất trí lựa chọn một vị tiếng tăm lừng lẫy Trung y đại gia đệ tử quan môn, tới tham gia tối nay cái này lần thứ hai trong Hàn y thuật so tài trao đổi đại hội. Vị kia tiếng tăm lừng lẫy Trung y đại gia đệ tử quan môn tên là Trịnh Trạch Duệ, tuổi gần 31 tuổi, còn rất trẻ, có thể Hàn y thuật ở Trung y phương diện thành tựu, nhưng đã đạt đến sư phụ hắn 6-7 thành hỏa hầu, rất là bất phàm. Cho nên mọi người cũng đáp lời rất có lòng tin. Trạng vạng tối, 7-8 giờ. Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu đội đã sớm đúng chứa tề phát đi tới dây đi com đại học bên trong phòng sân thể dục. Trong Hàn Y thuật so tài trao đổi lần 3 tỷ thí đem toàn ở cái này cử hành, hôm nay đã là trận thứ 2. Đỗ Lão các người vậy đi theo đã tới hiện trường, cùng bọn họ cùng họ còn có vị kia Trịnh Trạch Duệ, Trịnh bác sĩ. Trạch Duệ à, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Ta tin tưởng ngươi nhất định được. Ở trên đường, Đỗ Lão cho hắn cố gắng lên cổ động. Đỗ Lão người yên tâm đi, ta có lòng tin. Mà vậy Trịnh Trạch Duệ nghe vậy, một mặt tự tin mở miệng nói, chúng ta Hoa Hạ Trung Y bác đại tinh thâm, nguyên viễn lưu dài, coi như là những cái kia người Hàn từ chúng ta lão tổ tông vậy học một ít thứ. Có thể lại tại sao có thể cùng chúng ta Trung Y chính thống truyền thừa như nhau đâu. Ta sẽ để cho bọn họ thua được tâm phục khẩu phục. Hiển nhiên hắn là thật rất có lòng tin. Phải biết hắn nhưng mà trong nước nào đó tiếng tăm lừng lẫy Trung y đại gia đệ tử quan môn, trên tay là có bản lãnh thật sự, nếu không, không có ba lạng ba sao dám lên Lương Sơn. Tâm phục khẩu phục. Ha ha, người Hoa các ngươi thật đúng là cuồng ngông à. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nghe vô cùng là kém chất lượng trung văn tiếng từ cách đó không xa truyền tới. Nhất thời Đỗ Lão và Trịnh Trạch Duệ các người liền nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, đông đảo ăn mặc gọn gàng xinh đẹp người Hàn, vây quanh một thần sắc kiêu căng người tuổi trẻ từ xa đến gần. Là các người, Đỗ Lão đặt tới hắn người phía sau ở gặp người đến, nhất thời hơi biến sắc mặt một chút đổi. Bởi vì bọn họ không phải người khác, chính là lần này theo bọn họ Hoa Hạ Trung Y đối nghịch Đại Hàn Dân Quốc đại biểu thứ nhất Hàn Y Song Di Nhu. Còn có trời mới Hàn Y thiếu niên, Jin Bi Nghinh. Chỉ gặp vậy Jin Bi Nghinh người mặc một bộ sa hoa tây phục giá trị vô cùng là không rẻ, nói ít có thể trị giá mấy trăm ngàn. Còn có cổ tay lên mang theo Vacheron Constantin tên đồng hồ, vậy giống vậy hết sức bắt mắt chính là nên sa hoa tên đồng hồ năm ngoái mới ra mắt tiền kiểu, giá trị bao nhiêu hoàn toàn không cần nói, dù sao như chẳng qua là gia đình bình thường. Chỉ sợ cũng coi là khổ cực mấy năm không ăn không uống, đều khó mua như vậy một khối đồng hồ. Như vậy có thể gặp một ban. Chỉ gặp trên mặt lộ ra kiêu căng vẻ, lại vẫn thoa phấn để và tai mắt trên cao nhìn xuống, thần sắc ngạo mạn nhìn Đỗ Lão còn có Trịnh Trạch Duệ các người, khinh thường nói, ta mới vừa nghe được nói, các người có người muốn để cho ta Jin Bi Nghinh. Thua được tâm phục khẩu phục, phải thì như thế nào? Vậy Trịnh Trạch Duệ một mặt tự tin nhìn hắn, bình tĩnh nói, đừng lấy là chẳng qua là thắng được chúng ta một chàng, là có thể kiêu ngạo tự mãn, cuồng ngông tự đại. Ta Hoa Hạ đất rộng vật nhiều, có trí có tài chi sĩ biết bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là bây giờ chỉ bằng một mình ngươi, là có thể đem ta Hoa Hạ tuổi trẻ nhất đại tất cả đều đánh bại? Không khỏi vậy quá ngây thơ rồi. Ha ha, có thể nghe nói, vậy Jin Bi Nghinh lại có thể cười lạnh cười, lấy một bộ tư thái người thắng ngạo nghễ, ngạo mạn nói, quả nhiên chỉ có thích người thua, mới có thể mỗi lần cũng cho mình tìm tới các loại các dạng mượn cớ. Ta thiên không ngây thơ, chờ ngươi hiện đem đánh bại ta rồi hãy nói, nếu không, ngươi bây giờ loại này tư thái liền không khỏi lộ vẻ được có chút quá buồn cười. chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp dẫn sau lưng những cái kia vây quanh người rời đi, giống như khinh thường, lười được lưu lại nói nhảm như nhau. Đỗ bác sĩ, vậy chúng ta chờ một hồi gặp lại sau. Ha ha ha. Vậy xong Di Nhu vào lúc này cảm thấy hả giận, một mặt kiêu căng hướng về phía Đỗ lão cuồng tiếu cười, ngạo mạn xoay người rời đi. Dẫu sao ban đầu hắn ở chết giang Bắc Sơn, y thuật so tài tỷ đấu toàn thua tại Đỗ lão tay, sau đó còn tại trên máy bay bị như vậy giễu cợt, mất hết mặt mũi. Hắn xong Di Nhu trong lòng đối với Đỗ lão tự nhiên hận ý từ từ. Hôm nay đối phương ăn như vậy biết còn không tìm được nói phản bác, làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy hả giận. Cười trên sự đau khổ của người khác, hắn bây giờ đến muốn xem những thứ này cái gọi là hoa hạ trung y đại gia cùng ba trận trong hàn y y thuật so tài trao đổi toàn thua sau đó, phải thế nào thu trang. Đến lúc đó tình cảnh kia nhất định sẽ rất xuất sắc chứ. Ha ha ha, song Di Nhu ở trong lòng cười như điên. Hiển nhiên hắn đối với bọn họ đại hàn dân quốc lòng tự ái, kiêu ngạo, hàn y yêu nghiệt xin bi nghinh là có 10.000 cái lòng tin. Căn bản không cân nhắc qua hắn sẽ bị đánh bại. Dẫu sao liền liền chính hắn cũng từng nhiều lần thua tại tay đối phương, cái này ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Người, nhất thời vậy Trịnh Trạch Duệ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ. Đang muốn phản bác lại bị mặt không cảm giác Đỗ lão đưa tay ngăn lại. Mặc dù đối phương bây giờ loại này cử động vô cùng làm hãnh diện chậm vô lễ, có thể tóm lại mà nói, bọn họ bây giờ là người thắng, đã thắng được một tràng, cho nên bày ra loại này tư thái vậy dễ hiểu. Nhưng mà bọn họ hoa hạ trung y bây giờ cũng không cùng. Bọn họ bây giờ trên tay liền một thắng cũng không có, nói tới nói lui căn bản sống lưng đều không thẳng, chớ đừng nói gì sức thuyết phục quyền phát biểu. Bọn họ bây giờ loại chuyện này, nói nhiều tất mất, nói nhiều đi nữa vậy không phải là cho người cảm giác chỉ biết trên miệng cậy mạnh mà thôi, tăng thêm cười liệu. Không bằng đàng hoàng bắt lại một thắng, vậy mới là đúng lý. Đáng chết, Đỗ lão, những thứ này người Hàn thật là quá kiêu ngạo. Người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ kiến thức một chút, chúng ta hoa hạ trung y lợi hại. Có thể vậy Trịnh Trạch Duệ bị như vậy xem thường, giờ phút này hiển nhiên còn đang giận trên đầu, một mặt tức giận nói. Trong lòng thề nhất định phải để cho vậy người Hàn xinh đẹp. Rõ ràng cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Có thể nghe nói Đỗ lão cũng không có đáp lời, chẳng qua là khẽ cười cười, có thể hắn trong mắt vậy chớp mắt rồi biến mất lo lắng, vẫn còn là bán đứng hắn lúc này nội tâm. Mặc dù ở hắn trong mắt Trịnh Trạch Duệ tiểu tử này quả thật cũng không tệ lắm, ở bọn họ hoa hạ trung y giới bên trong, vậy làm nổi tuổi trẻ nhất đại tinh anh, trụ cột cùng hình dung từ, có thể hắn thật có thể đánh bại tên kia là Jin Bi Nghinh Hàn Y tiểu tử sao? Trong lòng của hắn vẫn là không có để à. Buổi tối 8 giờ, đến từ cả nước các nơi trung y danh gia cùng với thế giới truyền thông lục tục đến sân. Mà trừ bọn họ ra, còn có kinh thành các trong đại học bệnh viện giáo sinh cùng với đối với chuyện này duy trì kéo dài chú ý yêu nước nhân sĩ, còn có tất cả lưới lớn lạc hoạt náo viên, trang blog hoạt náo viên đợi một chút. Chỉ bất quá kinh đô đại học cũng không có tận lực cho bọn họ an bài vị trí, chỉ có thể tại chỗ bên ngoài dự thính. Nhưng dù vậy, bây giờ bầu không khí như cũ bốc lửa cực kỳ. Liên quan trên Internet cũng ở đây nhiệt liệt thảo luận, kết nối với sao, kết nối với sao, dĩ nhiên kết nối với à. Livestream đều đã bắt đầu. Thi đấu vậy lập tức phải mau. Này này này, các người mau xem vậy người Hàn Quốc. Hắn chính là cái gì đó Jin Bi Nghinh, cái mũi nhỏ mắt ti hí, lại còn đánh phấn để, đồ liền tai mắt thật bê ẻo là. Không sai, vốn là lớn lên cũng đã chán ghét người. Lại còn mẹ hắn đàn bà như vậy nương khoang, thật là cay ánh mắt, không phải là một món đồ. Đúng, cái dân tộc kia chính là như vậy, vũ trụ không địch siêu cấp nước lớn. Toàn vũ trụ đều là bọn họ sáng tạo. Xem chúng ta hoa hạ trung y lần này nhất định đánh bại hắn, chàng thứ nhất cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Nhưng mà vạn nhất xảy ra tình trạng làm thế nào? Bình tâm mà nói, vậy tiểu Đỗ lão Đỗ Tuyền Sơn ta biết đây chính là trong kinh thành bệnh viện trẻ tuổi nhất chủ nhiệm bác sĩ, nếu là trong tay không quá giỏi, có thể ngồi lên cái loại đó vị trí sao? Cho nên cái này người Hàn Quốc mặc dù dáng dấp xấu một chút, ẻo là liền một chút, nhưng hẳn là có chút chân tài thực học, nếu không những cái kia người Hàn Quốc dám làm như vậy. Hiển nhiên là sớm có dự mưu à. Ai cũng vậy, Hàn Quốc chỗ đó mặc dù khá vậy nói không chừng đột nhiên nhô ra một y học thiên tài đâu. Hy vọng chúng ta hoa hạ trung y có thể cho chúng ta người trong nước tranh giọng đi, đừng để cho cây gậy kia xem cười nhạo. Trên Internet bàn luận sôi nổi, JD.com đại học bên trong sân thể dục trên đài cũng đã ngồi lên liền 5 vị tóc bạc hoa dâm cụ già. Cái này trong 5 người, có 3 vị đến từ quốc nội, theo thứ tự là Hoa Hạ Trung Y 8 đại lưu phái thứ 3 truyền nhân đương thời, tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y Đỗ Lão, Tây Bắc Trung Y Viện Nghiên cứu Viện trưởng Lô Hạo Lô Lão, Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão. Sau đó chính là Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu, Đại Hàn Dân Quốc công nhận thứ nhất Hàn Y, cao nhất y thuật thành tựu người đoạt giải thưởng Song Di Nhu, còn có vậy Hàn Y yêu nghiệt Xin Binh Ninh sư phụ, đồng dạng là ở Hàn Y trong tiếng tăm lừng lẫy Khánh Nam đạo Hàn Y mọi người, Lý Bình Liệt. Cái này năm người vừa ra sân, đem so tài hội giao lưu bầu không khí đẩy về phía cái đầu tiên sao sao. Bây giờ để cho chúng ta xin mời Hàn Y phương diện đại biểu, Xin Binh Ninh tiên sinh ra sân. Rồi sau đó liền gặp vậy Kinh Đô Đại học đóng vai người chủ trì bắt đầu giới thiệu. Nhất thời liền gặp vậy người mặc đắt tiền Tây Trang, cổ tay mang Vacheron Constantin xa xỉ tên đồng hồ Xin Binh Ninh rất nhiều người Hàn vây quanh, một mặt kiêu căng leo lên so tài lôi đài. Hơn nữa Hàn ánh mắt kia còn hết sức làm người ta ghét, nhìn chung quanh mọi người tại đây một vòng, cao ngẩng cao đầu, giống như là nhìn hờ hững vậy, xem thường ở trong sân y, tràn đầy khinh thường, dẫn được một phiến xôn xao và tức giận. Có thể coi là như vậy, hiện trường nhưng lại còn là có nhiều người nhiều làm người im lặng não tàn sinh vật xuất hiện. Đó chính là Hàn Quốc fan điên cuồng. Wow, Binh INGPP thật là đẹp trai à? Không sai, cái gì trung y? Hoàn toàn chính là rác rưởi, chúng ta Binh INGPP khẳng định có thể thắng nổi bọn họ. Đúng vậy, ta cũng sắp bị Binh INGPP mỹ nhan mê đảo. Thật là đẹp trai à, ta quyết định Binh INGPP chính là ta nhiệm kỳ kế lão công, các người cũng không ai có thể theo ta cướp. Một đám 15, 16, 17 tuổi fan điên cuồng tại chỗ bên ngoài khán đài kéo biểu ngữ, giống như điên kêu gào to lên. Mắt bốc hồng tâm, một người liền so sánh với một cái xếp một sư binh lực. Thấy tình cảnh này, trên đài Lô lão dẫn đầu nhíu mày, hướng sau lưng trợ lý một mặt lạnh lùng nói mấy câu. Nhất thời vậy trợ lý liền chạy chậm đến so tài đài đi lên, rồi sau đó liền thấy người chủ trì ho khan một tiếng, theo thông lệ chuyện công nói, xin các vị bạn học các bạn yên lặng một ít, không nên quấy rầy đến hai bên tuyển thủ so tài thi đấu. Nếu không, bảo an rồi mời các nàng đi ra ngoài trước đi. Nhất thời những cái kia fan điên cuồng lập tức liền ách hòa, bọn họ có thể không muốn bỏ qua hôm nay khoảng cách gần quan sát Binh INGPP cơ hội. Rồi sau đó lại gặp vậy người chủ trì vung tay lên, chỉ so tài đài một hướng khác giới thiệu, tiếp theo xin mời chúng ta Hoa Hạ Trung Y đại biểu Trịnh Trạch Duệ, Trịnh bác sĩ ra sân. Nhất thời liền gặp hắn từ lôi đài một bên kia chậm rãi leo lên so tài đài, ngược lại cũng đưa tới so với là nhiệt liệt tiếng cổ võ. Mặc dù mọi người tại đây phần lớn cũng căn bản không biết hắn có thể đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y tham gia thi đấu, ở thời điểm này, bọn họ tự nhiên cũng không biết keo kiệt mình tiếng vỗ tay. Trực tiếp bắt đầu đi. Trịnh Trạch Duệ vừa lên đài, liền trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, xem ra ngươi ngược lại là đối với mình rất có lòng tin. Vậy đã như vậy, ta Jin Binh là được toàn ngươi, ta bên này vậy không thành vấn đề, có thể bắt đầu. Vậy Jin Binh một mặt kiêu căng, ngạo mạn cực kỳ mở miệng nói. Trong Hàn Y thuật so tài trao đổi quy tắc thật ra thì rất đơn giản, đó chính là trong Hàn Y hai bên tất cả chuẩn bị một vị nghi nan tạp chứng bệnh nhân, để cho hai vị người dự thi phân biệt đáp lời làm ra hiện trường chẩn đoán, sau đó sẽ do trên đài 5 vị chuyên gia đáp lời chẩn đoán kết quả làm ra tường rõ ràng, phán đoán thắng bại. Bỏ mặc nói thế nào, coi như dưới đài trong Hàn Y tuổi trẻ nhất đại tuyển thủ dự thi y thuật cao hơn nữa Minh, lại tại sao có thể cùng trên đài vậy 5 vị như nhau? Rất nhanh, hiện trường nhân viên làm việc liền hướng dẫn trong Hàn Y hai bên mỗi người chuẩn bị bệnh nhân leo lên so tài đài. Trịnh Trạch Duệ bên này chuẩn bị người bệnh là một vị hơn 40 tuổi cây khí quản ho suyễn bệnh nhân, hắn tình huống đã vô cùng là nghiêm trọng, lạnh nóng cũng suyễn, hơn nữa trong hô hấp còn có nồng đậm đàm âm. Dưới tình huống này, không chừng một ngày kia hắn thì biết bởi vì đàm cắm ở trong cổ họng đi gặp Diêm La Vương. Mà Hàn Y Jin Binh Ninh bên kia chuẩn bị người bệnh nhân, lại và chàng thứ nhất là giống nhau. Nên người bệnh đôi eo, phần lưng có kèm nghiêm trọng tiền bệnh, đến mỗi âm hàn thời tiết liền nhột khó nhịn, rất khó nhịn bị. Lại là hắn, mà ở thấy vậy tiền người bệnh người, may là Đỗ lão, Lô lão các người cũng hơi đổi một cái sắc. Bởi vì coi như là lấy ánh mắt của bọn họ ở thấy người mắc bệnh kia trên người tiền bệnh cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết, vô cùng là nhức đầu. Dẫu sao mọi người đều biết ra bệnh nhưng mà nhất ngoan cố, khó khăn nhất trị tận gốc. Trước tiểu Đỗ lão Đỗ Tuyền Sơn chính là thua ở cái này tiền bệnh phía trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.